mọi người đến thăm càng ngày càng nhiều, người có thể phải tiếp tục cố gắng. Chúng sinh bình đẳng, đối đãi với nhau như nhau, nếu không sẽ loạn tâm, làm sai lầm nhân quả, khiến cho thanh danh của Thiết Nhất Quan bị vấy bẩn, vị sư cả đời này cũng không còn danh tiếng nữa. Nói xong, vị sư phụ cường tráng quay người rời đi. Giang Hạo lại một lần nữa cảm nhận được thần tâm của mình bị rung động, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngẩn người ra. Tuy nhiên, trong giây lát, hắn lại không thể hiểu rõ được nhân quả, thiên mệnh, đại đạo, thiện ác chân ngã. Hắn dường như có chút minh ngộ, nhưng lại không thể nào thấu hiểu hết được. Có lẽ do ngộ tính của mình quá kém. Về sau, quả nhiên có không ít người đến đạo quan. Một ngày nọ, Giang Hạo lại gặp lại người thanh niên kia. Hắn dẫn theo váy xanh tin tử đến lần nữa. Khi thấy Giang Hạo, hắn cười nói, đạo tam tiên sinh, lại gặp mặt. Lúc này, váy xanh tin tử ôm trong tay đứa trẻ, tiến lại gần Giang Hạo và nói, đạo tam tiên sinh, sao ngài vẫn chỉ là kim đan? Nghe vậy, Giang Hạo mỉm cười đáp, kim đan cũng tốt, trúc cơ cũng được, chỉ là biểu tượng mà thôi. Vậy ngày tuổi thọ chắc chắn rất dài. Váy xanh tiên tử nhìn Giang Hạo và nói tiếp, con trai tôi đã tròn 1 tuổi, tiên sinh có thể đặt tên cho cháu được không? Ồ, Giang Hạo hơi ngạc nhiên, ta sao đương nhiên là có thể. Nhân hoàng gật đầu đáp, con trai ngày tròn 1 tuổi mà vẫn chưa có tên sao? Giang Hạo hỏi. Hắn quan sát đứa trẻ, phát hiện đứa bé này không có quá nhiều khí linh mạnh mẽ, thiên phú của nó có vẻ tương đối bình thường. Vì sao lại như vậy? Nhưng hắn và nhân hoàng có mối nhân quả khá lỏng lẻo, chẳng có gì đặc biệt. Nhìn qua có vẻ như nhân hoàng cố tình làm vậy. Hắn đang chuẩn bị hậu sự, hiên viên bình an đi. Giang Hạo cười nôi, hy vọng hắn có thể bình an sống hết một đời. Được rồi, váy xanh tiên tử bất mãn đáp, tục khí vô cùng. Giang Hạo, lúc này không nên cảm khái nữa, vậy thì gọi là bình an đi, đổi lại tên. Váy xanh tiên tử nói. Nhân hoàng xấu hổ cười nói, đạo tam tiên sinh thứ tội, phu nhân thật vô lý. Chỗ nào vô lý, chỗ nào vô lý, ta cho linh thạch trả lại cho rất nhiều. Váy xanh tiên tử nói. Giang Hạo gật đầu, xác thực cho không ít, vậy lần này cũng nhiều như vậy, ngươi lại lấy cái tên đi. Váy xanh tiên tử nói. Giang Hạo chững chạc, đàng hoàng lấy ra đồng tiền bắt đầu tác pháp. Sau đó thần bí khó lường nói, có cái gì? Váy xanh tiên tử một mặt chờ mong. Hiên viên cầu đạn, Giang Hạo trịnh trọng nói. Đối phương sửng sốt một chút, sau đó ôm hài tử dụ dỗ, bình an nghe lời, chúng ta vào gặp đạo trưởng cho ngươi cầu phúc. Sau đó nàng liền mang theo hài tử rời đi. Không cho linh thạch chỉ là tự làm khổ mình. Nhân hoàng cười lắc đầu rồi nói, nhường tiên sinh chê cười. Nói xong hắn để lại chữ vật pháp bảo. Giang Hạo nhìn vào có 8888 linh thạch, còn có một cái vạn. Hậu nhân hoàng đi theo, hai người cùng nhau bước vào. Ngươi cho bao nhiêu? Không cho mấy khối linh thạch. Ngươi nói không có mấy khối, là mấy khối, là mấy khối, chỉ có mấy khối thôi. Ta cũng không có nhiều linh thạch, nói hưu nói vượn. Có một lần ta thấy ngươi có rất nhiều linh thạch, xem ra ngươi đang giấu giếm chuyện gì đó. Không phải trước đó đạo nhất tiên sinh hành lễ với ngươi sao? Ta nghe nói hắn là đại nhân vật. Không có, chỉ là ta có chút chuyện muốn giúp hắn mà thôi. Biên, ngươi cứ tiếp tục biên đi, đến một ngày nào đó ta phát hiện ra, ta sẽ xem ngươi làm sao biên, đến lúc đó ngươi sẽ biết tay. Giang Hạo nghe tiếng nói, lắc đầu thở dài. Gia đình nhân hoàng tuy địa vị không cao lắm, nhưng nhân hoàng lại có những ý nghĩ kỳ lạ. Dường như hắn không có ý định ngăn cản những suy nghĩ đó, và Giang Hạo không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Tuy nhiên, dù thời đại này ôn hòa, nhưng sự bình yên ấy sẽ không duy trì lâu dài. Nhân hoàng cũng không có nhiều thời gian, hôm nay hắn chắc chắn đang chờ đợi thánh đạo tỏa thiên, tiên tộc tiên đỉnh, long tộc thế giới mới và thánh chủ sơn hải đại thế. Hắn muốn xem những người khác có thể làm gì, có ích lợi gì hay không, nếu không hắn sẽ phải làm những việc khác. Lần này nhân hoàng ở đây đã chờ đợi mấy ngày và vẫn luôn ở bên cạnh phu nhân, họ đang cầu phúc cho đứa con. Một ngày nọ đạo nhị trở về, hắn thoáng có chút bối rối. Đạo tam, ngươi còn ở đây sao? Đạo tam, ngươi còn ở đây sao? Đạo nhị nhìn Giang Hạo có chút bất ngờ. Ngươi sao vẫn chỉ là kim đan? Giang Hạo chỉ mỉm cười không nói gì. Đạo nhị không nói nhiều, chỉ thông báo, nghe nói có một vị đại tiền bối đang trên đường đến đây, có lẽ người này đến để tính toán tương lai, ngươi phải cẩn thận. Đại tiền bối? Giang Hạo thoáng cảm thấy tò mò, là dạng đại tiền bối nào? Đó là một vị mà ngay cả nhân hoàng cũng phải hành lễ. Nàng có một thực lực vô cùng cường đại, không thể nào tìm hiểu được quá khứ của nàng. Tuy nhiên, không thể nghi ngờ rằng nàng mạnh đến mức vô số đại la cũng phải cúi đầu bái phục. Nghe nói có một vị đại la từng muốn ra tay với nàng, nhưng cuối cùng đã bị nàng thu phục. Thế nhưng, còn chưa kịp để vị đại la kia làm gì, hắn đã bị một đao chém giết, hồn phi phách tán, đại đạo sụp đổ. Hắn đáng sợ đến mức cường độ không thể tưởng tượng nổi. Đạo nhị thở dài nói, đạo tam, ngươi thật nguy hiểm, trời biết loại người này sẽ muốn đẩy tính như thế nào. Nếu ngươi không trả lời khéo, tai họa sẽ ập đến. Mặt khác, tuyệt đối không được nhìn nàng chằm chằm, bằng không sẽ rất nguy hiểm. Ta nhớ có một vị đại la không kiềm chế được ánh mắt, nhìn nàng một cái, cuối cùng con mắt bị đảo đi. đại đạo cũng bị hủy, khủng khiếp đến cực điểm. Giang Hạo trầm tư rồi nói, nàng dùng đao, đúng vậy, đó là thiên đao, đúng vậy, đó là thiên đao. Đao Mị cảm khái đáp. Sau đó hắn lắc đầu, tóm lại người cẩn thận, ta lần này trở về là để gặp sư phụ, và nghe nói Nhân Hoàng cũng ở đây, ta cũng muốn lén nhìn xem vợ con Nhân Hoàng thế nào. Nghe nói không ai biết Nhân Hoàng còn có vợ con, thật đáng tiếc, hắn không nên để ta biết, hắn rước phiền phức lớn rồi, cũng không biết cuối cùng vợ con của hắn sẽ ra sao. Giang Hạo ngạc nhiên nhìn Đạo Nhị một chút, ta đi xem thử đứa bé kia, đưa chút lễ vật cho nó, không biết nó có thích ta không. Đạo Nhị cười nói. Giang Hạo im lặng, những lời vừa rồi của Đạo Nhị có phần kỳ quái, hắn cảm thấy đối phương có vẻ không phải vô tình nói cho mình nghe. Nhưng Giang Hạo không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục chờ đợi cường giả kia đến, nếu không lầm người đó hẳn là một người hắn quen. Quả nhiên ba ngày sau, bầu trời như bị bao phủ bởi một màu đỏ, ngay sau đó một đạo hồng sắc thân ảnh từ phía chân trời chợt xuất hiện rồi dừng lại ngay trước mặt nàng bước đi, và trong nháy mắt thiên địa bao phủ một màu đỏ tan biến ngay tại chỗ. Đôi mắt đầu tiên của nàng nhìn thấy Giang Hạo, người đang coi bói, rồi bước tới. Nàng mặc một bộ hồng y, mắt ngọc mày ngải, làn da như mỡ đông, tướng mạo tuyệt đẹp đến mức không ai có thể chê bai, ngũ quan đều vô cùng hoàn mỹ. Tuy nhiên chỉ cần liếc nhìn một cái là người ta có thể cảm nhận được đây là một người có tu vi xuất chúng, có thể dễ dàng cảm nhận được khí chất đặc biệt mà người xung quanh không ai nhận ra. Lúc này Nhân Hoàng và vài người cũng tiến lại gần. Váy Sinh Tiên Tử nhìn thấy Hồng Vũ Diệp trong nháy mắt sửng sốt một chút rồi nói, đẹp như vậy, nhà ai nương tử, người nào cưới nàng, mệnh còn cần gì nữa, vì sao mệnh không cần? Nhân Hoàng hiếu kỳ hỏi. Bởi vì nàng đẹp quá, ta là nữ nhân nhìn thấy cũng cực kỳ yêu thích, không cho phép ngươi nhìn cũng không biết nàng là ai. Váy Xanh Tin Tử đáp, là một vị tiền bối, có muốn lên chào hỏi không? Nhân Hoàng hỏi tiếp, người biết vẫn là tiền bối? Đúng vậy, một vị tiền bối có ơn với ta, nữ nhi của nàng cũng là tiền bối của ta, nàng đến từ một thời đại rất xa xôi. À, vậy không chào hỏi là vô lễ. Hậu Nhân Hoàng nói xong dẫn theo thê tử tiến lên. Họ bước đến trước mặt Hồng Vũ Diệp, Nhân Hoàng cung kính chào, Hồng tiền bối. Hồng Vũ Diệp liếc qua đối phương không mấy quan tâm, ánh mắt nàng dừng lại ở Váy Xanh Tiên Tử, người cũng đang hành lễ, trong mắt nàng lộ ra vẻ tò mò. Nàng tự nhiên nhận ra mối quan hệ giữa hai người và vì vậy mà tò mò, Nhân Hoàng và thế tử có phải có một câu chuyện tình yêu đặc biệt gì không? Đây đều là những điều Giang Hạo nhìn thấy từ ánh mắt suy tư của Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp đảo mắt vô tình nhìn thấy Váy Xanh Tiên Tử, làm nàng chú ý. Tiền bối. Váy Xanh Tiên Tử có chút tò mò. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn đứa trẻ bên cạnh tiên tử hỏi, con của ngươi sao? Đúng vậy. Váy Xanh Tiên Tử gật đầu đáp, vừa mới đặt tên Hiên Viên Bình An. Nhân Hoàng lúc này lên tiếng, cũng là hải nhi của ta. Hắn có vẻ rất tự hào về đứa trẻ này. Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm rồi thu tầm mắt nhìn sang Đạo Tam. Tiền bối đến tìm Đạo Tam sao? Váy Xanh Tiên Tử lập tức trả lời, Đạo Tam tiền bối mặt khác không phải không tốt, nhưng tính nhân duyên lại rất lợi hại. Giang Hạo nghe xong trong lòng không khỏi bất mãn, cái gì gọi là mặt khác không được, chính mình cũng rất lợi hại mà. Hiên Viên Bình An, tuy hai chữ bình an có vẻ giản dị nhưng lại mang một ý nghĩa sâu xa phi thường, chắc Hồng tiền bối không phải chỉ tính nhân duyên thôi nhị. Nhân Hoàng nhỏ giọng nói với phu nhân, chớ có vô lễ. Váy Xanh Tiên Tử vội vàng cúi đầu nhẹ nhàng che miệng rồi xin lỗi. Hồng Vũ Diệp không trách tội, chỉ nói, người đã tính qua sao? Đã tính rồi. Váy Xanh Tiên Tử chỉ vào phu quân mình, tính xong cùng ngày chúng ta liền ở với nhau, sau đó đính hôn, thành hôn, sinh con. Nhưng mà Đạo Tam tiên sinh quả thật đắt giá. Nàng nói thêm, ta đã cho rất nhiều linh thạch, rất nhiều. Hồng Vũ Diệp lặp lặp lại. Đúng vậy, đặc biệt nhiều. Váy Xanh Tiên Tử khẳng định. Nhân Hoàng cảm thấy có chút kỳ lạ. Giang Hạo cũng vậy, rất nhiều là bao nhiêu? Một vạn cũng chưa đến chứ. Không phải Giang Hạo xem thường đối phương, mà là 6.000 linh thạch. Ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy không đáng giá. Hắn đã gặp qua nghèo, nhưng chưa từng thấy ai nghèo như vậy, thậm chí còn không bằng chính mình. Hồng Vũ Diệp không hỏi thêm, nàng chỉ tiến đến, ngồi xuống trước mặt Giang Hạo. Ngươi muốn hỏi gì? Giang Hạo bình tĩnh lên tiếng. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo với vẻ mặt không thay đổi, hỏi, ngươi am hiểu điều gì? Giang Hạo nhìn người đối diện, ánh mắt không vui không buồn, đáp, thông thường có 3 điều người ta hay hỏi, tiền đồ, bình an và nhân duyên. Trong 3 điều này, nhân duyên là câu hỏi mà người ta hỏi nhiều nhất. Tiên tử muốn tính toán nhân duyên sao? Thử một chút. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, ánh mắt vẫn lạnh như băng, dường như nàng muốn xem người trước mặt này rốt cuộc có gì lợi hại. Phía sau, Váy Xanh Tiên Tử tỏ vẻ hưng phấn. Một nữ tử tính toán nhân duyên như vậy, nàng cũng rất tò mò, không biết đối phương nhân duyên sẽ ra sao. Nhân Hoàng thì có ý định lôi kéo thê tử rời đi. Người trước mặt này rõ ràng không phải người dễ tiếp cận, cũng không phù hợp để lại gần quá. Nhưng thấy thê tử hứng thú, hắn cũng không đành lòng nên không nóng vội mà rời đi. Giang Hạo đưa ống thẻ cho Hồng Vũ Diệp, nói, lắp một cái. Hồng Vũ Diệp nhận lấy ống thẻ, bắt đầu lay động. Nàng động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển, khiến người ta không thể bắt bẻ. Tựa hồ nàng chỉ thử một chút chứ không thật sự muốn tính toán gì. Chẳng bao lâu, một cây sâm rơi xuống bàn, trên đó có một hàng chữ viết: Dạ nguyệt giữa trời, một lá che trời. Giang Hạo cầm lấy sâm, nhìn vào dòng chữ, trong lòng có một cảm giác khó hiểu. Nhân quả khiên động rất lợi hại, giải thích thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy tư một lúc, tự hỏi bản thân phải làm thế nào để giải thích. Hắn cũng lo lắng không biết sẽ có gì thay đổi. Thấy Giang Hạo lưỡng lự, Hồng Vũ Diệp liền lấy ra một chữ vật pháp bảo và nói: Ký này khó giải thích lắm sao? Giang Hạo liếc nhìn chữ vật pháp bảo, cười đáp: Không khó đâu. Dạ nguyệt giữa trời mây mở ra, ánh trăng sáng chiếu rọi, đó chính là thượng thăm. Một lá che trời, nhân quả tụ biến, nghịch thiên cải mệnh, cũng là thượng thăm. Cả hai hợp nhất, chính là kỳ trước kia. Hồng Vũ Diệp đưa chữ vật pháp bảo lên trước mặt Giang Hạo. Xem thử đi. Giang Hạo nhìn thoáng qua, giọng hắn trở nên uy nghiêm: Ta xem bói nhiều năm, đã thấy qua vô số kỳ trước kia, nhưng chưa từng thấy qua một kỳ rung động như thế. Đây chính là điều mà xưa nay không có. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, tiên tử đã định trước hạnh phúc cả đời. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Bên cạnh, Nhân Hoàng cau mày, tựa hồ muốn nói liệu trên đời còn có ai xứng với Hồng Tiền Bối sao. Hắn suy nghĩ mãi mà không có cách giải. Căn bản không có. Dù là tiên tộc, thiên linh tộc hay nhân tộc, không ai xứng với Hồng Tiền Bối. Hơn nữa, nhìn Hồng Tiền Bối, nàng cũng chẳng có vẻ gì là sẽ nhận người làm đạo lữ. Dẫu vậy, Đạo Tam Tiên Sinh nói cũng không phải không có lý. Duyên phận là thứ mà ai có thể nói rõ ràng được. Đó đã là biến số, cũng là số mệnh an bài. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nhìn Giang Hạo. Người sao có thể nhận thấy rõ ràng? Đối phương căn bản không để cái quẻ này vào lòng. Hình như hắn chỉ xem linh thạch như một phương tiện để mua lấy quẻ tượng mà thôi. Căn bản cũng không phải là vật gì tốt. Giang Hạo trong lòng cảm khái, nói dối một đống người lại tin tưởng, còn nói thật ra thì không ai để ý. Tiên tử còn muốn tính toán sao? Giang Hạo hỏi. Đối phương ngồi ở đây không thể đứng dậy, tự nhiên có thể coi là đồ vật. Giang Hạo cũng không cho rằng đối phương sẽ coi trọng mình. Cái lạnh lùng trong đôi mắt ấy, nếu hắn dám đùa giỡn một câu, sợ là đối phương sẽ rút đao ngay lập tức. Hiện tại Hồng Vũ Diệp không còn rõ ràng nhân tính hào quang, dường như bị vô tận tuế nguyệt san bằng. Trong ánh mắt nàng, thời đại như đang biến hóa không ngừng, sinh lão bệnh tử đã không còn cảm giác. Vô số năm tháng đã khiến nàng trở nên cô độc, không thể hiểu được. Giang Hạo cũng không thể hiểu nàng, nhưng vì một lần ngoài ý muốn, bọn họ mới có liên quan. Dù vẫn không thể lý giải, nhưng họ sẽ luôn ở bên nhau, lẫn nhau cũng có thể coi là bạn. Từ đó, giữa họ dần có sự hiểu biết lẫn nhau. Ngươi đã từng nhận qua thương chưa? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo gật đầu. Đám người kia, ta tính một thoáng, nếu nhận thương thì phải làm thế nào? Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Giang Hạo nhìn nàng, phảng phất thấy được một loại thương tổn không phải của người bình thường. Không phải đạo thương lại có thể ăn mòn đại đạo, không phải thân thể thương lại có thể làm cho thân thể suy yếu. Nếu không phải Hồng Vũ Diệp quá mạnh mẽ, thì căn bản nàng không thể chịu nổi loại thương này. Đông Cực Thiên còn phải ngủ say tránh né thay đổi của thời đại, vậy mà Hồng Vũ Diệp lại dám chạy khắp nơi trong thời kỳ biến động của thời đại, làm sao lại không chịu nổi thương tổn không biết tên? Giang Hạo lấy ra ống trúc, nói. Tiên tử dung một cái, Hồng Vũ Diệp lại lay động ống thăm trúc. Sau đó, một cây thăm trúc trống không rơi xuống bàn. Nhìn vào cây thăm trúc không có gì, Hồng Vũ Diệp nhíu mày hỏi, khó giải sao? Giang Hạo cầm lấy cây thăm trúc, nhìn vào chỗ trống rồi cười nói, thiên cơ bất khả lộ. Hồng Vũ Diệp lại đưa cho Giang Hạo một túi linh thạch. Giang Hạo cảm thấy trong lòng chấn động, rồi mở miệng nói, thời đại biến hóa sẽ hình thành chữ viết, tuế nguyệt xoay vần sẽ dẫn dắt thăm trúc hướng đi, mãi cho đến một ngày, thăm trúc sẽ xuất hiện giữa mi tâm của tiên tử. Khi đó, tiên tử sẽ có thể hiểu được ký hiệu này giải thích như thế nào, chỉ biết làm ra vẻ bí ẩn. Hồng Vũ Diệp đứng dậy, quay người rời đi, không vào đạo quan mà trực tiếp đi ra ngoài. Váy xanh tiên tử nhìn theo, trong lòng hơi có chút bội phục, liền hỏi Giang Hạo, Đạo Tam Tiên Sinh, vừa rồi những lời này có ý tứ gì? Chỉ là nói bừa thôi. Giang Hạo nói xong thu lại thăm trúc, cuối cùng cũng đã cất vào tay. Tiên tử có muốn thử một quẻ không? Giang Hạo hỏi. Miễn phí sao? Váy xanh tiên tử hỏi lại. Xem tâm ý của tiên tử, Giang Hạo đáp. Vậy chẳng phải là tí tâm mà có ít có nhiều sao? Váy xanh tiên tử nói. Tiên tử có thể chọn xem tướng. Giang Hạo đáp, không cần. Nói xong, nàng liền dẫn Nhân Hoàng rời đi. Dỗ dành hài tử, Giang Hạo nhìn gia đình ba người ấy mà không lo lắng. Hắn bắt đầu vung dao, tay cầm ống trúc, sau đó một cây thăm trúc rơi xuống đất, trên đó viết một câu: Niên hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết. Người có vui buồn ly hợp, trăng có mờ tỏ đầy vơi. Giang Hạo lắc đầu, không mấy để tâm. Lúc này Đạo Nhị bước đến hỏi: Sư đệ, người đã tính toán cho vị tiền bối kia chưa? Ừm. Giang Hạo gật đầu. Đạo Nhị cảm thán: Người sư đệ kia thật sự lợi hại, nàng không động thủ sao? Không, bọn họ trong mắt ta đều giống nhau, đều là khách hành hương. Giang Hạo bình thản trả lời. Nghe vậy, Đạo Nhị cười nói, đúng vậy, theo lý mà nói bọn họ đều giống nhau, tiếc là Nhân Hoàng và vợ hắn rốt cuộc không giống nhau. Nhân Hoàng còn chưa đủ tấn thăng. Đạo Nhị lắc đầu, cảm khái nói, sư đệ, ngươi có thể tính ra được chúng ta đạo quan có thể một mực duy trì được sao? Giang Hạo lắc đầu, không thể. Đi thôi, ta phải ra ngoài dạo một chút, đứa trẻ kia không thích ta, hắn không nhận lễ vật của ta. Đạo Nhị nói xong liền cất bước đi ra ngoài, nhưng đi được nửa đường hắn đột nhiên quay lại hỏi, sư đệ, ngươi nói Nhân Hoàng sẽ hối hận không khi mang theo vợ con đến đây. Giang Hạo nhìn hắn im lặng không đáp. Đạo Nhị cười cười rồi đi. Sau khi đối phương rời đi, Giang Hạo không thể trả lời, vì hắn chưa từng nghe nói về Khi Niết Quan, cũng không biết người trong đó cuối cùng sẽ nào, nhưng từ đó hắn có thể thấy được bọn họ có lẽ sẽ không gặp chuyện tốt đẹp. Về Nhân Hoàng, Giang Hạo thực sự biết rất ít, không ai nhắc đến vợ con của Nhân Hoàng. 3 ngày sau, Nhân Hoàng cùng những người đi cùng rời đi. Vẫy Xanh Tin Tử khi rời đi cũng không hài lòng với tên con trai của nàng. Tuy nhiên, chuyện đã như vậy không thể thay đổi. Giang Hạo cảm thấy đối phương tính tình thực ra rất tốt, người cũng sáng sủa. Nhân Hoàng quả thật có cái nhìn sâu sắc, nhưng lại nghèo hơn cả chính mình. Sau khi những người này rời đi, Giang Hạo không nghĩ ngợi thêm nữa, mà bắt đầu xem xét chữ vật pháp bảo của Hồng Vũ Diệp, một món trị giá 100 triệu, thật là choáng váng. Trời ạ, tiện tay mà đã lên tới 200 triệu. Giàu có đến vậy, cũng chẳng ai có thể giàu đến mức ấy. Hắn chưa bao giờ có cảm giác mình giàu có như vậy, nhìn mà chẳng nỡ mang về sao, nhưng không cam lòng, Giang Hạo suy nghĩ một lúc, rồi ra sau sân đạo quan, đào một cái hố. Sau đó chôn ở 200 triệu, đi xa thêm một chút, hắn lại chôn thêm 6.000 vạn và 8.000 năm phần nữa. Hết thảy đều được chôn ở nhiều nơi khác nhau, chỉ cần khi quay lại đúng thời đại của mình, phát tán linh thức là có thể tìm thấy. Tuy nhiên, hắn không thể sử dụng phong ấn quá mạnh, vì sẽ tạo ra nhân quả nghiệp lực. Sau khi hoàn tất mọi việc, hắn mới quay lại vị trí của mình, tiếp tục chờ đợi một khách hành hương. Cuộc sống cứ thế chậm rãi trôi qua. Dù Nhân Hoàng đã thống nhất vạn tộc, nhưng giữa các tộc vẫn có những mâu thuẫn. Ví dụ như Thiên Linh tộc và Thiên Thánh tộc, họ vẫn không ngừng giao chiến. Đến khi đã qua 600 năm, Giang Hạo rõ ràng cảm thấy chuỗi nhân quả ngày càng dày thêm. Tựa như tất cả nhân quả trên đời này đều đang đổ dồn về phía này, giống như muốn bao vây toàn bộ đạo quan lại. Giữa một vùng thoát ly nhân quả, ngoài vòng ảnh hưởng của thế gian, sau 800 năm, Giang Hạo nghe được tin tức về Hồng Vũ Diệp. Nàng cùng Thiên Linh tộc đã giao chiến, và cuối cùng, Thiên Linh tộc phải cầu cứu Nhân Hoàng ra tay mới may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó, Hồng Vũ Diệp hình như lại đối mặt với Thiên Thánh tộc, nhưng không có sự việc gì lớn. Người ta đồn rằng thánh chủ ngày đó đã quỳ xuống cầu xin, nói nếu không tha thứ thì khó sống. Hiền đệ của nàng cũng thật là da mặt dày. Mặt khác, vì danh tiếng của Giang Hạo được khuếch tán rộng rãi, các tin tộc đã tìm đến hẳn. Đến nơi này đã là ngàn năm, một vị thanh niên đứng trước mặt Giang Hạo, tu vi đã đạt đến đỉnh phong của tuyệt tiên, quả thật rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhìn hắn, Giang Hạo cảm thấy có chút quen mắt, như thể đã gặp qua ở đâu đó. Đột nhiên, nam tử này lấy ra một cây khói, lạnh lùng nói, nghe nói Nhân Hoàng là người mạnh nhất trong thời đại này, ngươi thấy hắn so với ta, tiên tộc, ai mạnh hơn? Ngươi là gì mà dám hỏi? Giang Hạo lạnh lùng hỏi. Nghe vậy, nam tử có chút bất ngờ. Ngươi đang mắng ta sao? Giang Hạo lắc đầu. Không có, quả thực là không có. Hắn không cần phải mắng ai. Nếu bất mãn, hắn thường dùng đao, chứ không dùng đao chứ không dùng lời nói. Được rồi, nam tử cũng không quá để tâm, nói tiếp. Ngươi nói Nhân Hoàng nếu phải đối đầu với tiên tộc, ai sẽ là kẻ thắng cuối cùng? Tiên tộc có tính được thắng thua? Giang Hạo hỏi lại. Chẳng qua là sinh tử của ta thôi, nam tử đáp. Giang Hạo cầm ống thẻ trong tay, giao cho đối phương. Một cây bút từ từ rơi xuống, viết ra vài chữ sơ lược. Sơ kiến. Nam tử nhíu mày hỏi, có ý gì? Sơ kiến, lần đầu gặp gỡ, đạo hữu xin ông hoạt hổ. Giang Hạo cười nói, trước kia đã ký, như vậy sao? Nam tử có chút ngạc nhiên, nhưng cũng tiếp nhận. Sau đó đưa linh thạch, đứng dậy nói, cẩn thận một chút, gần đây nhân tộc các ngươi có thể sẽ gặp phải phiền toái, nhiều nhất 2.000 năm nữa, tranh thủ thời gian mà làm dự tính cho bản thân đi. Nói xong, đối phương rời đi. 2.000 năm. 2.000 năm sau, cửu u có xuất hiện không? Giang Hạo không biết mình còn bao nhiêu thời gian. Cảm nhận được hết thảy xung quanh, cộng thêm sự huyền bí sâu thẳm của Thiên Niết Quan, hắn cảm thấy 2.000 năm có lẽ chính là thời gian của mình. 1.000 năm rưỡi sau, Thiên Niết Quan bắt đầu chấn động, tựa hồ có nhiều người tới, từng cái mộ danh xuất hiện. Điều này khiến Giang Hạo hơi tò mò, hỏi một người tu tiên, hắn mới biết Thiên Linh tộc linh tôn giả, Thiên Thánh tộc thánh chủ đến nơi này. Điều này khiến Giang Hạo không khỏi cảm khái, hiền đệ thế sao? Vậy linh tôn là ai? Còn chưa lĩnh ngộ tỏa thiên thánh đạo sao? Có khả năng rất lớn, rất nhanh. Giang Hạo liền thu dọn đồ đạc. Hiền đệ đến hắn chắc chắn có linh thạch không ít. không biết hắn có tính không nhân duyên, chính mình cũng là người trong nghề ở phương diện này. Sau đó, trên bầu trời xuất hiện một vệt vàng kim, Sơn Hải đại thế dần dần hiện ra, nhưng rất nhanh, hắn ngửi được một mùi thơm. Mùi thơm này khiến hắn có một cảm giác kỳ quái, chắc chắn chủ nhân của mùi thơm là một tiên tử tuyệt sắc, nhìn nước nhìn thành, nguyên tân đoạt chủ. Giang Hạo lắc đầu thở dài, hiền đệ, thật là mất mặt. Hắn, Sơn Hải đại thế đã xuất hiện, vậy mà còn có mùi thơm lẩn khuất theo, nhưng không hề thông báo cho đối phương biết, quả thật là không biết nể mặt mũi. Hiền đệ ở thời đại này quả thực là khổ sở, nếu không có danh tiếng gì thì có thể thắng lợi, nhưng có chút danh tiếng rồi lại chẳng thể thắng nổi, thật là trớ trêu, có danh tiếng lại càng gặp phải nhiều khó khăn. Sau đó Giang Hạo nhìn thấy hai người xuất hiện nơi chân trời, ngay lập tức hai người ấy tiến theo hướng của Sơn Hải đại thế, rồi rơi xuống trước cửa đạo quan. Dù người chưa tới tiếng đã vang trước là một giọng nữ thanh thoát dễ nghe, nghe nói nơi này có đạo tam tiên sinh, người có thể đoán trước tương lai, xem xét sinh tử của người, hắn nói người này ba canh giờ chết, người kia tuyệt đối sẽ không sống đến canh năm. Thế giới tu tiên lại có người tự tin đến vậy sao? Không biết hôm nay hắn nói sẽ xem bói từ chân trái hay từ đùi phải đây. Giọng nói linh hoạt, kỳ ảo và dễ nghe, khiến mọi người xung quanh không khỏi mỉm cười. Không ai để ý vì sao thầy bói lại nhất định phải gãy chân. Giang Hạo cũng không để tâm, chỉ cảm khái một điều, linh tôn này có lẽ không phải thánh đạo, cũng không biết hiện giờ thánh đạo là thân phận như thế nào. Tuy nhiên, người đến không có ý tốt, hình như đối phương muốn đến để cắt đứt chân của mình. Nếu đối phương vẫn còn sống, mình nhất định phải quay lại dạy nàng làm người. Người đã đến, nhưng Giang Hạo không vội vàng đi tiếp đón. Dù sao, họ đến là vì mình, cứ để họ tự ngồi xuống, nhìn cũng không muộn, quan trọng là đối xử công bằng với mọi người. Dù cho bọn họ có lợi hại đến đâu, trong mắt Giang Hạo, họ đều là như nhau. Điều này rất đơn giản, còn Hồng Vũ Diệp, chính mình cần phải cẩn thận ứng xử, che giấu cảm xúc trong lòng. Còn Nhân Hoàng, Giang Hạo không cần phải lo nghĩ nhiều. Dù sao, đối phương đến chỉ với thân phận của một tu sĩ bình thường, mà lại còn mang theo thế tử của mình. Khi âm thanh của nữ nhân vừa vang lên, ánh mắt của rất nhiều người liền đổ dồn về phía Giang Hạo. Ban đầu, có người định đến xem quẻ cho một đôi nam nữ, nhưng họ đều lập tức rời đi, ai mà dám cản trở tiên nhân. Giang Hạo cảm thấy cũng không cần thiết như vậy, dù sao mình sẽ không vì hai người kia mà đuổi khách. Hai người bước tới, trực tiếp xuất hiện trước mặt Giang Hạo. Lúc này Giang Hạo chỉ hơi nhấp lông mày lên nhìn về phía họ, nhưng vừa nhìn lông mày hắn đã nhíu lại. Theo lời của những người xung quanh, một người là linh tôn, người còn lại là thánh chủ, vậy thì nữ nhân kia chắc chắn là linh tôn, còn thánh chủ là hiền đệ. Tuy nhiên khi Giang Hạo nhìn hai người, hắn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Nữ nhân kia tuy xinh đẹp, nhưng so với Hồng Vũ Diệp thì không thể sánh bằng, vóc dáng cũng không đủ nổi bật, dù sao cũng không có gì trở ngại. Đôi mắt của nàng rất biết nói, linh động vô cùng, khiến người ta khó đoán được nàng đang vui hay buồn. Còn nam nhân kia lại có chút vấn đề, theo lý thuyết hắn là hiền đệ, nhưng tuy nhiên đối phương lại có khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt ôn hòa lễ độ, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa một chút dã tâm, tựa hồ đang mưu tính một việc lớn kinh thiên động địa. Nhìn vào không giống như một người hiền đệ, trái lại có vẻ giống một thánh đạo. Tuổi trẻ như vậy, chẳng lẽ hai người có mối liên hệ huyết thống, hay có khi thánh đạo đã đánh cắp hình dáng của hiền đệ? Xin mời hai vị ngồi. Giang Hạo mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không quá để tâm. Dù sao, thánh đạo có thể trộm lấy thiên phú, thì việc đánh cắp hình dáng cũng không phải không thể. Đặc biệt là bọn họ hình như không quá hợp nhau, càng làm tăng khả năng này. Nghe vậy, hai người ngồi xuống. Vậy hai vị có tính toán nhân duyên không? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, phía sau vang lên một hồi thở dài. Mọi người đều suy đoán liệu có phải chuyện này là như vậy không? Cũng có người cảm thấy đau đầu, không hiểu sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này. Người nào muốn cùng hắn tính nhân duyên? Nữ tử mặc váy tiên màu vàng trước tiên phản bác, nàng quá yếu, không xứng với ta. Nam tử đi cùng mở miệng, ngươi lặp lại lần nữa. Tiên tử đứng dậy, tựa hồ muốn ra tay. Chuyện gì vậy? Muốn ta đánh ngươi một trận sao? Lại dám nói nàng yếu. Nam tử lạnh lùng nhìn nàng, rồi hỏi ngược lại, ngươi biết ngươi đang vũ nhục ai không? Tiên tử lạnh lùng nhìn nam tử bên cạnh. Nam tử khẽ gật đầu, thản nhiên đáp, ta không phải đang vũ nhục ngươi, chẳng qua là nói sự thật mà thôi. Nếu ngươi nói ngươi không phải là đối thủ của ta thì cũng đừng có vấn đề, ngươi nói lại cho ta nghe. Nữ tử khí tức bùng nổ, sắc mặt lạnh lùng. Nam tử lắc đầu thở dài, nhìn về phía đối phương chân thành nói, ngươi quá yếu, có vấn đề gì không? Muốn ta đứng trước mặt nhiều người như vậy đem ngươi đạp xuống đất sao? Nghe vậy, nữ tử cười ha ha, ngươi có tin ta không? Nắm lấy bói chân cắt ngang, để ngươi không thể tính được mệnh của mình. Ban đầu Giang Hạo đang xem kịch, hơi sửng sốt một chút, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, mắc mớ gì đến chính mình. Bất quá lúc này hiền đệ khí thế sao lại cứng rắn như vậy? Nữ tử nói vũ nhục thì vũ nhục, quả thật không để lại một chỗ trống nào cho đối phương. Trước mặt mọi người phải trang không quá vững vàng, mặt mũi vẫn là phải giữ, điều này tốt cho tất cả mọi người. Nhưng không phải mọi người đều nói hiền đệ bị vũ nhục sao? Sao lại có thể thấy hắn đang vũ nhục người khác? Vẫn là vũ nhục một nữ tử. Lúc này, nữ tử không quá bận tâm mà ngồi xuống nói, còi bói cho ta tính toán xem thiên thánh tộc khi nào có thể đè lên thiên linh tộc bên cạnh người này. Giang Hạo gật đầu, bản năng muốn đưa ống thẻ cho nàng, nhưng vừa mới đưa tay, hắn liền sửng sốt một chút, trong lòng có chút không hiểu. Sau đó, hắn nhìn về phía nữ tử hỏi, thiên thánh tộc, ngươi đang vũ nhục ta sao? Nữ tử lạnh lùng nhìn Giang Hạo, nói, không có, không có thì sao ngươi lại hỏi về thiên thánh tộc? Ngươi đang nói với ta rằng ngươi chưa từng nghe qua thiên thánh tộc, hay là ngươi đang nói cho ta biết ngươi không biết bản thánh chủ là ai? Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút. Bản thánh chủ, nói đến ai vậy? Thánh chủ không phải là hiền đệ sao? Giang Hạo chỉ vào nam nhân bên cạnh nói, vậy hắn là ai? Ta phát hiện ngươi đang vũ nhục cả hai chúng ta, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Nữ tử mở miệng nói, ta là thiên linh tộc Linh Tôn, tên tuổi không cần phải nhắc đến. Linh Tôn mở miệng nói, Giang Hạo hơi sửng sốt, rồi nhìn về phía nữ tử, ngươi là thánh chủ? Thánh chủ của thiên thánh giáo sao? Có vấn đề gì không? Thánh chủ kiêu ngạo nhìn Giang Hạo, kinh diễm đến ngươi rồi phải không? Giang Hạo trong lòng thầm nghĩ, là kinh sợ ta, nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ đến một khả năng khác, bèn hỏi, thánh chủ có phải là có thể thay thế không? Thánh chủ chỉ có một mình ta, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Sơn Hải đại thế nằm trong tay ta, thế gian không ai có thể lĩnh hội được Sơn Hải đại thế. Thiên địa sẽ khắc tên của ta, ngươi nói còn có thánh chủ khác sao? Thánh chủ lạnh lùng đáp. Giang Hạo nghe vậy có chút lúng túng, nhìn đối diện, hắn lại nghĩ đến hình dáng của Lý Khải, thánh chủ có chút không thể nhìn thẳng. Thiên thánh giáo không có phân chia nam nữ sao? Giang Hạo lại hỏi. Ba, thánh chủ vỗ bàn, tiếng vang dội, ngươi thật sự là khinh người quá đáng, như vậy vũ nhục ta sao? Nói xong, một luồng khí thế mạnh mẽ trào ra từ cơ thể thánh chủ, như muốn cho Giang Hạo thấy uy lực của mình. Giang Hạo thở dài, trong lòng cảm thấy lẫn lộn đủ điều. Thánh chủ này không phải là vô tính, vậy sao lại là vô tính? Vậy sao lại là nữ? Nữ sao? Chính mình đã nghĩ rằng hiền đệ là nam, giờ lại hóa thành hiền muội rồi sao? Chuyện lớn như vậy sao không ai nhắc đến? Thánh đạo, tổ long, chính mình đều đã gặp qua, nhưng họ cũng không nói về chuyện quan trọng này, mà Hồng Vũ Diệp cũng không hề đề cập. Giang Hạo cảm thấy liệu thánh chủ này có phải giả gái không, nhìn vậy cũng không giống lắm. Vậy ra suốt thời gian qua giúp đỡ chính mình chính là hiền muội sao? Thật sự có chút khó chịu, sao hiền đệ tốt lại không có? Nếu vậy chẳng phải sau này chỉ còn Xích Long là hiền đệ duy nhất sao? Cảm giác càng thêm khó chịu. Hiền đệ tốt không có, hiền đệ vô dụng lại càng thêm vô dụng. Sau đó Giang Hạo đưa ánh mắt nhìn về phía Linh Tôn, cũng chính là vị này, quả thật chính là thánh đạo, hai người này có mối quan hệ rất tốt, chỉ là hiện nay thánh đạo tả thiên còn chưa hoàn thành, vì vậy đã có dấu hiệu rõ ràng, xem ra sau khi khai chiến với tiên tộc, hình thức ban đầu của tả thiên cũng sẽ lộ diện, sau đó sẽ tiến hành đối phó với thánh chủ. Cuối cùng thánh chủ bị phong ấn, rồi thánh đạo cũng bị phong ấn, tổ long bỏ mạng, nhân hoàng ngã xuống, hiền viên nhất tộc cũng sẽ mất đi truyền thừa, ngươi còn tính toán nữa không? Đột nhiên thánh đạo lên tiếng. Lúc này thánh chủ lại ngồi xuống, nhìn Giang Hạo hỏi, tính toán hôm nay ngươi sẽ cắt chân trái hay chân phải? Giang Hạo bình tĩnh đáp, cả hai chân đều sẽ bị chặt đứt. Nghe vậy thánh chủ cười lớn, nhưng nàng chưa kịp cười xong, Giang Hạo đột nhiên đưa tay ra gõ mạnh xuống, răng rắc răng rắc, cả hai chân của nàng lập tức gãy rồi. Thánh chủ, ngươi xem, ta đoán chắc mà. Giang Hạo bình tĩnh lên tiếng, thánh chủ, đây là điều mà nàng không ngờ tới, một người như vậy lại có thể làm được, may mà tu vi của hắn không cao, không phải vậy nàng đã cảm nhận được một nguy cơ vô hình, lần sau gặp lại có lẽ ta cũng sẽ vì tiên tử mà đoán một quẻ. Giang Hạo bình tĩnh nói, về nhà rồi ta sẽ tính một quẻ cho hiền đệ. Thánh chủ không thèm để ý, nói, được, ngươi có thể tính toán cái gì chứ, quẻ ra sao ta cũng không tìm ngươi, ngươi nghĩ ngươi có thể sống bao lâu? Thật sự cho rằng chúng ta muốn gặp ngươi là có thể gặp, nếu không phải mọi người đều nói ngươi tính toán chuẩn xác, ngươi xem chúng ta có đến đây không? Vậy hai vị kia tính sao? Giang Hạo hỏi. Lúc này chân của hắn đã hoàn toàn bình phục, chỉ mới vừa rồi chỉ là một trò đùa nhỏ, không tính là gì. Tính, thánh đạo lên tiếng, ta đang nghĩ liệu tính toán lý tưởng của ta có thể thực hiện được hay không. Giang Hạo đưa ống thẻ cho đối phương, sau đó thánh đạo lắc ống thẻ, rất nhanh một cây sâm liền rơi ra, trên đó có viết một dòng chữ nhỏ, ánh sáng mờ nhạt không thể phá vỡ được sự ngưng trọng của màu đen. Khi nhìn thấy những chữ này, thánh chủ cười nhạo, hạ hạ kỵ, nội dung trên thẻ rất trực tiếp, không cần phải giải thích. Thánh đạo lấy từ trong người một pháp bảo chữ vật đặt trước mặt Giang Hạo rồi hỏi, tiên sinh ngài hiểu thế nào? Giang Hạo nghiêm túc thu hồi pháp bảo rồi nói, thật nhỏ ánh sáng không phá nổi ngưng trọng đen, lý tưởng vĩ đại chiếu sáng thiên địa. Sau đó hắn nhìn thánh đạo và nói, chúc mừng đạo hữu. Thánh đạo nhìn về phía thánh chủ cười nói, ngươi thấy không? Trước đó đã ký. Thánh chủ nhìn về phía Giang Hạo, trách móc, ngươi dùng tiền mà nói tốt như vậy sao? Đây không phải là đoán mệnh, mà là dùng linh thạch để mua an tâm. Giang Hạo cười nhẹ, hỏi, đạo hữu có muốn thử một lần không? Thánh chủ liếc nhìn, nói, thử thì thử, cho ta tính toán, xem khi nào ta có thể ép hắn một bậc. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi hỏi, phương diện nào, tu vi hay là bối cảnh, đều có thể, chỉ cần có thể vượt qua hắn là được. Thánh chủ đáp. Giang Hạo gật đầu, rồi nhường cho nàng lắc ống trúc. Thánh chủ dùng ống trúc mấy lần, một nhánh tham trúc rơi xuống. Thánh chủ lập tức cầm lên, nhìn thấy trên đó viết bốn chữ lớn, Nhật Nguyệt Tinh Thần, ý tứ là gì? Thánh chủ hỏi. Ý tứ là gì? Thánh chủ hỏi. Giang Hạo nhướng mày, lắc đầu, cảm khái trong lòng. Thấy Giang Hạo như vậy, Thánh chủ tức giận mà không biết phải phát tiết vào đâu. Sau đó, nàng đưa ra chữ vật pháp bảo, nói, ta sẽ toàn lực nói chuyện, ngươi hãy cẩn thận. Thấy vậy, Giang Hạo mới cầm lấy chữ vật pháp bảo, nói, vũ trụ hồng hoang, Nhật Nguyệt Tinh Thần, vô ngần thiên địa, đại đạo trí thượng, trước đó ký. Vậy có nghĩa là tương lai ta nhất định sẽ ép hắn một bậc sao? Thánh chủ hỏi. Giang Hạo chỉ cười không đáp. Thánh đạo hơi tò mò lên tiếng, nàng lấy gì để ép ta? Tu vi nàng không bằng ta, sáng tạo nàng không bằng ta, bối cảnh nàng không bằng ta. Đừng nhìn nàng bề ngoài như thế, thực lực yếu không hợp thói thường. Nhân hoàn dùng ba chiêu đó cũng là không đành lòng đánh khóc nàng. Nhiều như vậy cơ duyên mà muốn tu luyện đến mức độ ấy thì khó như lên trời. Ý ngươi là ta không bằng một con chó sao? Thánh chủ chất vấn. À, cái đó ngược lại không phải. Con chó xác thực không đạt được cảnh giới của ngươi, nhưng so với chó mà nói, ngươi có thật sự tự hào không? Thánh đạo tò mò hỏi. Trong nháy mắt, thánh chủ mặt đỏ lên vì giận. Hai người ngay lập tức biến thành một đạo ánh sáng, va chạm mạnh mẽ trên không. Thấy vậy, Giang Hạo lắc đầu, quan hệ giữa hai người này rõ ràng rất tốt. Tuy nhiên, hiền đệ biến thành hiền muội, hắn cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được. Có phải là có chuyện gì xảy ra phía sau không? Thánh chủ không thể có vấn đề gì, sao nàng lại có ý định trở thành một người nam? Giang Hạo suy nghĩ một lúc, cảm thấy tư tưởng của cường giả quả thật khó mà lý giải được. Có lẽ đối với những cường giả này, những điều này không hề quan trọng, giới tính đâu phải là vấn đề to tát như vậy. Giang Hạo đành phải bất lực, không thể làm gì hơn. Sau đó, đạo quan lại khôi phục sự bình tĩnh. Giang Hạo tiếp tục ngồi tại chỗ, không rời đi. Theo thời gian trôi qua, Giang Hạo nhận thấy đạo quan và bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện chuỗi nhân quả đầu tiên. Những sợi dây nhân quả này bắt đầu liên kết với bản thân hắn. Đã qua ngàn năm, đã qua ngàn năm, Giang Hạo cảm thấy mình không thể nào rời khỏi nơi này. Trong khoảng thời gian ấy, váy xanh tiên tử đã đến một lần, dẫn theo một nam tử trẻ tuổi, chính là Hiên Viên Bình An. Thiên phú của hắn không đủ, nhưng lại học rộng, đọc nhiều thi thư. Đối với sự biến hóa của thiên địa, hắn có một sự nhận thức mà người khác khó có thể hiểu được. Nếu thiên phú của hắn đầy đủ, hắn tuyệt đối sẽ là một cường giả, nhưng có vẻ như hắn cố ý không tu luyện. Đối với hắn, Giang Hạo luôn giữ thái độ khách khí. Mặt khác, trên người hắn còn có một luồng linh khí đặc biệt. 3.000 năm trôi qua, thiên địa vẫn ổn định, đại địa vẫn yên bình. Tuy nhiên hôm nay, Hiên Viên Bình An lại đến. Tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hắn nhìn Giang Hạo, hỏi. Ngươi nói đi. Giang Hạo đáp, ta từ nhỏ đã cảm thấy mình không bình thường, có thể nhận thức được sự biến hóa của sông núi một cách không giống người khác. Phụ thân ta thường khen ta, nhưng ông ấy nói ta sinh ra không đúng thời đại. Có thể ta cảm thấy mình lại sinh ra đúng thời đại này. Hiên Viên Bình An nhìn Giang Hạo, tiếp tục nói, trong lòng ta luôn có một cảm giác, thời gian của ta không còn nhiều, ta không muốn sống một đời tạm bợ, nhưng ta lại cảm nhận được một chuyện khác. Mẫu thân ta hẳn là cũng sẽ ứng nghiệm vào chuyện này. Ta muốn hỏi tiên sinh liệu có hy vọng nào để ta sống được lâu hơn không? Giang Hạo nhìn người trước mặt, hơi ngạc nhiên. Mặc dù tu vi của đối phương không cao, nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ, như thể hắn đang hòa hợp với thiên địa. Mặc dù ta không biết tiên sinh là ai, nhưng ta có thể cảm nhận được sự khác biệt của tiên sinh. Đó là một cảm giác không giống với bất kỳ ai xung quanh. Tiên sinh nhất định không phải là người tầm thường. Trước đây, trong lòng ta luôn có những điều mà người khác không thể hiểu được. Hiên Viên Bình An nhìn Giang Hạo và nói, tiên sinh, thời gian của ngài hẳn là không còn nhiều. Ta có thể cảm nhận được, ta và tiên sinh đều muốn để lại một dấu ấn trong kiếp này. Giang Hạo hỏi, người có biết mẹ ngươi muốn làm thế nào để ứng kiếp không? Hiên Viên Bình An đáp, nhanh, rất nhanh. Giang Hạo nhìn người trước mắt, nhíu mày, đối phương sao có thể nhìn thấu điều này mà hắn lại không thể? Liệu có phải vì chính mình không phải là bản thể, hay là do đại đạo thể hiện ra quá sâu sắc? Giang Hạo không thể tìm ra câu trả lời rõ ràng. Sau đó, Hiên Viên Bình An cũng rời đi. 3.500 năm trôi qua, thiên địa chấn động. Giang Hạo cảm nhận được một lực lượng khó có thể diễn tả, cửu u hiện thế. Không chỉ vậy, cửu u còn bắt đầu hạ xuống. Cảm giác khổng lồ ấy bao trùm toàn bộ thiên địa, vô số người đều cảm nhận được sự tổn thương mà cửu u mang đến. Sau đó, thiên địa vang lên một tiếng nổ lớn, đại đạo bắt đầu xuất hiện. Nhân hoàng ra tay, trong nháy mắt, mặt đất sụt lún, đại đạo héo mòn, tiên tộc và nhân tộc chính thức bước vào cuộc chiến. Giang Hạo cũng cảm thấy mọi thứ xung quanh như đang bao trùm lấy mình. Chính hắn cũng muốn ứng kiếp. Như vậy, đối thủ của mình sắp xuất hiện. Hắn vốn tưởng rằng sẽ có cơ hội gặp lại những người kia, nhưng đáng tiếc là cơ hội đó không còn. Mình tại nơi này chỉ có ngắn ngủi 3.000 năm, e rằng cũng không có cơ hội chứng kiến nhân hoàng ngã xuống như thế nào. Lúc này đạo nhị trở về, hắn mang theo hai người, một là tiên tử mặc váy xanh, một là hiên viên bình an. Thấy cảnh này, Giang Hạo hơi ngạc nhiên, hình như là đã bị bắt giữ. Đạo nhị ném hai người xuống mặt đất, rồi nói, nhân hoàng quả thật quá tin tưởng ta, cuối cùng vợ con của hắn đều rơi vào tay ta. Sau đó, hắn sẽ phải ứng phó thế nào đây? Nói xong, hắn quay sang Giang Hạo hỏi, sư đệ, người nhị nhân hoàng biết được chuyện này sau, liệu có hối hận không? Giang Hạo lắc đầu, không thể đưa ra đáp án, chỉ có thể hỏi lại một câu, đối thủ của ta là nhị sư huynh sao? Đạo nhị nghe Giang Hạo hỏi, sửng sốt một chút rồi nói, đạo tam, câu nói này của ngươi thật sự dọa người. Lúc này trên bầu trời hào quang chợt hiện lên, lực lượng nổ vang tựa như pháo hoa sáng chói, đại đạo chấn động rồi dần dần bốc hơi. Lần này đại chiến quả thật kinh thiên động địa, nhân hoàng điện bay lên trời cao muốn phá vỡ bức tường thiên tộc. Đạo nhị ngồi bên cạnh nhìn lên bầu trời rồi nói, ta chỉ là một đại la bình thường, hiểu biết cũng rất hạn chế. Ban đầu ta thật sự có ý định xuống núi để trợ giúp nhân hoàng, góp một phần lực cho nhân tộc. Thế nhưng, đạo nhị quay đầu nhìn Gian Hảo nói tiếp, ngày đó khi ngươi đến, lúc đầu ta không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng khi ngươi được sư phụ đưa vào đại điện, đột nhiên ta cảm thấy cả thiên nhất quan như bị một thứ gì đó bao trùm, mọi thứ xung quanh như xuất hiện biến hóa. Ta thấy được tương lai, thấy được chính mình sẽ giúp nhân hoàng ra sao, thấy được chính mình sẽ ngã xuống như thế nào, và nơi trở về của ta là đâu. Đồng thời, tương lai của ta bỗng nhiên bị chấn động. Ta thấy ngươi đến, một người không thuộc về tương lai của ta lại đi vào tương lai của ta. Tương lai của ta bị thay đổi, nhưng điều duy nhất không thay đổi chính là kết cục của ta. Ta lập tức nhận ra rằng mình sẽ phải chết. Giang Hạo nhìn đối phương có chút bất ngờ vì mình đã bị phát hiện ngay trong khoảnh khắc đến. Sau đó, sau lưng của hắn, những người khác bắt đầu chuẩn bị động thủ. Vậy không có tương lai của ta, nhị sư huynh cũng bắt bọn họ sao? Giang Hạo chỉ mặt đất hỏi, không có, nhưng tình hình hiện tại nghiêm trọng hơn nhiều. Nhị sư huynh nhìn về phía hai người đang nằm dưới đất nói, trong tương lai mà ta thấy, nhân hoàng đã giấu bọn họ đi, nhưng cuối cùng vẫn bị ta phát hiện. Mặc dù hắn đã chuẩn bị sẵn những biện pháp, nhưng thực lực của hắn cuối cùng cũng không thể bảo vệ bọn họ triệt để. Hơn nữa, ta có thể đã đạt được một loại lực lượng không ai biết, ta đã đưa bọn họ vào vô tận thâm uyên. Sau trận chiến đó, bọn họ biến mất hoàn toàn, không thể tìm thấy được. Sống hay chết, không ai có thể xác định được, ngay cả nhân hoàng cũng không rõ. Đây là điều không thể tránh khỏi. Nhân hoàng hành động quá tuyệt, đừng nhìn hắn còn trẻ, ở trước mặt phu nhân hắn như một người vô hại, nhưng từ khi bắt đầu, hắn đã chôn sâu một mũi thương trong thời đại này. Mũi thương ấy xuyên qua chính hắn, vì vậy hắn không thể phát huy hết thực lực. Dù cho vợ con hắn gặp nguy hiểm, nhưng một khi nhược điểm của hắn lộ ra trên bàn cờ, hắn sẽ thua. Ta không biết hắn chuẩn bị gì cho tương lai, nhưng có thể cuối cùng nhân hoàng sẽ mất đi vợ con. Giang Hạo nhìn về phía đạo nhị hỏi, nhị sư huynh mang bọn họ đến chẳng phải là để thay đổi tương lai của bọn họ đến, chẳng phải là để thay đổi tương lai của bọn họ sao? Không phải vậy. Đạo nhị cười đáp, chúng ta ở đây thực ra là thâm uyên, bọn họ vẫn rơi vào thâm uyên. Lúc này, hiên viên bình an mở mắt, hắn nhìn về phía đạo nhị và Giang Hạo, đứng dậy cùng kính hành lễ, gặp qua đạo nhị đạo tam tiên sinh. Giang Hạo nói, ngươi hiện tại tình cảnh không tốt lắm. Quả thật không tốt, hiên viên bình an đáp. Hiên viên bình an nhìn xuống mẫu thân nằm trên mặt đất, cảm khái nói, kỳ thực trong tương lai vốn có phụ thân ta dự tính sẽ phát huy tác dụng, thế nhưng không biết có tồn tại nào vẫn đang truy sát chúng ta. Phụ thân vì thế đã lưu lại một đạo thương, mặc dù đạo thương này không thể thật sự gây tổn thương, nhưng nó lại có thể mở ra một con đường sống cho những cường giả trong thời đại này. Cuối cùng chúng ta đã phải chấp nhận hậu quả của đạo thương ấy. Ngươi làm sao biết chuyện này? Đạo nhị có chút hiếu kỳ, rồi bỗng sững sờ nói, đạo nhất đã giúp ngươi sao? Hắn điên rồi sao? Hắn điên rồi sao? Ngươi biết rõ điều đó có nghĩa là ngươi chắc chắn phải chết rồi mà. Ta biết, đạo nhất tiên sinh cũng biết, hiên viên bình an trả lời. Đạo nhất đâu? Đạo nhị hỏi. Hiên viên bình an im lặng, đều là những kẻ điên, đạo nhị lắc đầu nói, chúng ta vốn dĩ đã chắc chắn phải chết, không phải sao? Hiên viên bình an nhìn về phía nữ tử và nói, nhưng lần này ta muốn cầu một chút hy vọng sống cho mẹ ta. Nói xong, hiên viên bình an quỳ xuống trước mặt Giang Hạo nói, đạo tam tiên sinh, ta muốn cầu cho mẹ ta một cái quan tài. Phụ thân ta chuẩn bị sau sẽ đưa chúng ta tiến vào cái vùng biển quái dị đó, nhưng mẹ ta quá yếu, nàng cần phải có một cái quan tài. Quan tài? Giang Hạo nhìn vào mắt hắn đáp, mẹ ngươi cũng không chịu nổi cái quan tài đó đâu. Ta biết, cho nên ta sẽ dùng đại đạo lực lượng bao phủ trên người nàng, giúp nàng giành lấy một tia hy vọng sống. Hiên Viên Bình An kiên quyết nói, ta đã gánh chịu trí nhớ không biết tồn tại từ bao giờ, không còn thuốc nào cứu được nữa. Biết trước tương lai, chẳng khác nào đã đón nhận tử vong. Nếu như không chết, người kia lưu lại tương lai thì phải thừa nhận nhân quả nghiệp lực. Để thoát khỏi nhân quả nghiệp lực, tất nhiên sẽ phải ra tay giết người. Giang Hạo trầm mặc rất lâu, nhớ đến trên người mình có một đạo quan tài, liền nói, ta có thể thử một lần, nhưng chỉ là thử mà thôi. Nghe vậy, Hiên Viên Bình An liền dập đầu chín cái. Giang Hạo ngăn lại, không cần vui mừng quá sớm, ta cũng chưa chắc có thể sống sót mà rời đi. Hắn nhìn quanh Thiên Nhất Quan rồi nói tiếp, lúc này niêm quả sen lẫn với thế giới đang dần bao trùm Thiên Nhất Quan. Muốn xóa sạch Thiên Nhất Quan trong thời đại này, mặc dù sẽ có một số ít người nhớ về nó, nhưng phần lớn mọi người sẽ quên đi sự tồn tại của Thiên Nhất Quan. Trước kia, trong tương lai, Thiên Nhất Quan đã biến mất, nhưng không phải vì chiến tranh, mà là do phải gánh chịu một phần khí vận của thời đại, lâm vào bóng tối vô tận. Đạo Nhị lên tiếng, Thiên Nhất Quan đã đến lúc. Ngay khi Đạo Nhị vừa dứt lời, một cỗ khí tức vô hình từ trong Thiên Nhất Quan bỗng xuất hiện, khiến tất cả mọi người giật mình kinh hãi. Dường như chỉ cần đối phương xuất hiện, họ sẽ có thể nghiền nát tất cả mọi người trong nháy mắt. Đến rồi, Giang Hạo nhìn về phía sâu trong đạo quan. Lúc này, toàn bộ đạo quan bắt đầu bay lên, tiến vào trong tinh thần, như thể sừng sững trên bầu trời vô tận, đã vượt qua nhân quả, nhảy ra khỏi thời đại, không bị ảnh hưởng bởi quá khứ, không ảnh hưởng hiện tại, chỉ có quan hệ với tương lai mà thôi. Thấy vậy, Giang Hạo lấy ra từ trong tay mình một cây thăm trúc, phía trên không có chữ, chính là Hồng Vũ Diệp để lại ký ức có liên quan đến thương tích. Giang Hạo nhẹ nhàng bóp, nhân quả lập tức hiện ra, một đầu nối với thân thể hắn, một đầu xuyên qua thời không. Giang Hạo nhẹ nhàng vung tay, thăm trúc bắt đầu theo chuỗi nhân quả mà gào thét đi qua, xuyên qua thời không, tan biến vào trong vô cùng tinh không. Giang Hạo nhìn về phía thăm trúc tan biến, bình tĩnh nói, kết nối hiện tại và tương lai, dẫn xuất những điều không biết, dùng thứ này để ta tìm ra nguồn gốc của đạo thương. Hôm nay ta sẽ chặt đứt vận mệnh của ngươi, cũng là chặt đứt thương thế của ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía sâu trong đạo quan, trong tay hắn tỏa ra một luồng khí bao trùm toàn thân. Sau đó, một thanh đao xuất hiện trong tay, cổ kim chiến kích không còn, hôm nay hắn dùng đao để chặt đứt vận mệnh. Sư phụ, ta nhìn thấy ngươi rồi, Giang Hạo nói. Vừa nói xong, hắn bước một bước về phía trước, một thanh đao vô tận lao tới, cắt đứt vạn vật, tiêu diệt cả đại đạo. Ầm ầm, một bước như đao chặt đứt đạo quan. Ầm ầm, một bước như đao chặt đứt đạo quan. Ầm ầm, bị chém thành hai. Thiên Nhất Quan từ giữa bị cắt đứt, Giang Hạo xuất hiện trước đại điện. Lúc này, một đạo nhân thân hình to lớn nhìn về phía Giang Hạo, có chút cảm khái nói, đạo tam, ta cũng chưa từng nghĩ rằng đối thủ của ngươi lại là ta. Đáng tiếc, ta không phải là ta nữa rồi, ngươi phải cẩn thận. Đạo nhân cường tráng cảm khái thêm, nhớ kỹ, nhân quả nằm trong tay ngươi. Lần này ngươi hành động vì một lý do, nếu ngươi không phải là đối thủ, có thể theo nhân quả mà tìm kiếm đáp án. Giang Hạo nhìn sư phụ trước mắt, nói, đa tạ sư phụ chỉ bảo, nhưng ta sẽ không bị thua. Cường tráng đạo nhân nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, trong con người của hắn chỉ còn một khoảng trống. Khoảng trống đó nhìn thẳng vào Giang Hạo, hắn không nói lời nào, nhưng cái cảm giác nhìn xuống vạn vật chúng sinh từ nhất Trung Quốc lại khiến Giang Hạo cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ. Nguyên Hải Hạ cảm nhận được ánh mắt đó, người có vũ khí sao? Giang Hạo nhìn đối phương hỏi. Cường tráng đạo nhân không đáp lời, nhưng một đạo âm thanh linh hoạt kỳ ảo cuồn cuộn vang lên, đạo pháp. Sau đó cường tráng đạo nhân nhẹ nhàng chỉ một ngón tay, nằm một tiếng vang trời, vạn vật xung quanh lập tức diệt vong, đại đạo bị phá vỡ, nhân quả và sinh cơ cũng bị xóa sạch, hắn muốn tiêu diệt tất cả. Giang Hạo cười lạnh, đao ý bùng phát mạnh mẽ, bước ra một bước, keng, thiên đao rời khỏi vỏ. Trong chớp mắt, vầng sao trời khôi phục, đại đạo lộ rõ, nhân quả được tái hiện, sinh cơ nhanh chóng trỗi dậy. Ngay lập tức, Giang Hạo tiến lên, đối diện với cường tráng đạo nhân, một nhát chém xuống, thiên đao thức thứ nhất, chảm nguyệt, một vòng ánh trăng lóe lên, rơi xuống thân thể cường tráng đạo nhân. Lúc này, cường tráng đạo nhân thuận tay chỉ một ngón, keng, ngón tay của hắn va chạm với ánh trăng, ầm ầm, không gian xung quanh sụp đổ, nhân quả bị phá vỡ, đại đạo tiêu tan. Sau đó mọi thứ lại khôi phục như cũ. Giang Hạo tiếp tục xuất đao, thiên đao thức thứ ba, lưu tinh, tinh thần biến hóa, hóa thành vô tận mưa sao băng, tựa như thiên địa hóa thành đao, chém tất cả kẻ thù. Cường tráng đạo nhân khẽ nhau mắt, trong hư không lại vang lên thanh âm duyên đến duyên, âm âm, vô tận sao băng tan biến, không gian xung quanh lại trở về tĩnh lặng như vô cùng tinh không, ngay cả đạo quan cũng trở lại như bình thường, nhưng trên người Giang Hạo lại xuất hiện những vết đao. Thấy vậy, Giang Hạo không màng đến, chỉ nắm chặt đao trong tay, rồi biến thành vô tận hư ảnh, một nhát chém xuống. Thiên địa thức thứ năm, hỏi, trong hư vô lần nữa truyền đến một thanh âm, nhưng lần này là của Giang Hạo. Thiên địa cùng ta sinh, vạn vật cùng ta làm một. Giờ khắc này, thiên địa vang lên một tiếng nổ lớn, Khi vận chuyển, toàn bộ thiên địa cùng nhau đồng lực, âm âm, vô hình sao băng lại xuất hiện, vết thương trên đạo quan lại lộ ra. Đồng thời, vết đao trên thân Cường Tráng sư phụ cũng xuất hiện, nhưng trên người Giang Hạo cũng có vết đao lớn. Cường Tráng sư phụ chỉ tay bắn ra, Giang Hạo vung đao đối kháng, tiếng thanh âm của hắn lại vang lên trong hư không. Đấu chuyển tình dị, nhật nguyệt biến hóa, đại địa rời đổi, thiên địa thay đổi, tất cả thiên địa đều đồng lực vì Giang Hạo, trong nháy mắt sụp đổ. Phốc, Giang Hạo bị hất văng ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, đại đạo bị chấn vỡ. Cường Tráng sư phụ muốn bước ra thừa thắng xông lên, nhưng vừa mới bước ra một bước, một thanh đao bắn ra, đâm vào thân thể hắn, khiến hắn thoáng ngạc nhiên. Sau đó, thanh đao biến mất, nhưng vết thương vẫn còn đó. Giang Hạo khó nhọc ổn định thân hình, lạnh lùng nhìn người trước mặt. Thiên mệnh nhân quả đều ở trong tay ta, tự nhiên ta quyết định vận mệnh. Ngươi có thể đấu chuyển tinh di chuyển thời đại của người khác, nhưng không thể rời đi thời đại của ta. Ta chính là vô địch. Lúc này, đại đạo không thể nào hiểu nổi, lại xuất hiện giữa hai người, sau đó va chạm, bị phá vỡ rồi khôi phục. Cả hai người đều bắt đầu xuất hiện thương tích. Tuy nhiên, thương tích của Giang Hạo càng sâu, càng nghiêm trọng, khiến người ta không thể không cảm thấy kinh hãi. Chỉ cần một chút nữa thôi sẽ khiến tất cả phải tiêu vong. Hai người đại đạo đang chồng chất lên nhau, chỉ cần hiện tại không thể chịu đựng nổi, đại đạo trước đó sẽ giống như vậy mà hạ xuống, biến thành tro bụi, máu tươi vùng vãi khắp đại địa, vạn vật diệt vong mà không ngừng. Cùng lúc đó, cây thăm trúc kia đang nhảy vọt qua thời gian vô tận, tiến về phía tương lai. Một bên khác, ngồi trước thiên bia tại Nại Hà Thiên, đám người không cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào, họ chỉ im lặng nhìn bia đá, không suy nghĩ gì nhiều. Lúc này, bốn người đang ngồi ở đây, trong đó có Nhan Nguyệt Chi. Khi nhìn thấy người đến, Thiên Tịch đạo nhân trong lòng cảm thấy có chút hưng phấn. Cuối cùng, không phải một mình hắn phải gánh vác những điều này. Nhan Nguyệt Chi vừa mới đến, và ngay lập tức nói rằng nàng đã biết được sự tình. So với biển sâu vực lớn biến hóa, ví như họ muốn quay lại trước thời đại của Nhân Hoàng, hay những người bị mang đến Thiên Âm Tông, điều này thật sự rất đặc biệt. Hiện giờ đang ở thời đại Nhân Hoàng, người đã ở đây lâu như vậy, sao lại không thấy ai đặc biệt, hay là người có tình cảm sâu nặng với ngươi? Đại Hà Thiên không tin, đều đã bị ta giết. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh mở miệng, ánh mắt của bọn họ đều mang theo ác ý. Nếu vậy thì không phải là bọn họ rồi. Nại Hà Thiên lắc đầu, vậy có bao giờ gặp ai thường xuyên xuất hiện trước mặt ngươi không? Ví như thỉnh thoảng ngẫu nhiên gặp. Hồng Vũ Diệp lắc đầu rồi nói, vậy ngươi sao không đi hỏi Nhân Hoàng, y hắn đã chết bao nhiêu năm rồi? Nại Hà Thiên lắc đầu đáp lại. Khi Hồng Vũ Diệp còn định nói điều gì, bầu trời đột nhiên xuất hiện chấn động, phong vân bị sắc, và trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy sâu lắng mà thần bí. Âm âm, lôi đình chấn động. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng từ thiên bia bùng lên, hào quang xông thẳng lên tận trời cao. Biến hóa đột ngột này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy rung động, nhưng không ai có thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nại Hà Thiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đôi mày khẽ nhíu lại, nói, có thời không dấu vết tháng năm, đây là có đồ vật muốn đi qua. Tất cả mọi người đều nhìn về phía vòng xoáy trung tâm, nơi một cây tham trúc bay ra, đang từ từ hướng về phía họ. Nại Hà Thiên cau mày, nói, làm sao có thể? Thế nhưng tham trúc vẫn cứ xuất hiện, vượt qua vô tận tuế nguyệt, tiến về phía Hồng Vũ Diệp. Tốc độ của nó không nhanh, nhưng lại không thể ngăn cản. Ngay sau đó, tham trúc đụng vào mi tâm của Hồng Vũ Diệp, không phải là va đập mạnh, mà giống như có ai đó nhẹ nhàng dùng tham trúc điểm vào mi tâm nàng. Sau đó, tham trúc mất đi sức tác động, rơi vào tay nàng. Hồng Vũ Diệp nhìn cây tham trúc, ngẩn người, tựa như không thể hiểu nổi vì sao nó lại xuất hiện trong tay mình. Nhưng chỉ trong nháy mắt, trên người nàng có một vật gì đó bị khiên động, vô tận hào quang từ thân thể nàng phát ra, lao vào trong nước xoáy. Giờ khắc này, bên trong tham trúc phảng phất xuất hiện một bóng mờ, tiếng nói như trực tiếp chạm vào lòng người, vang lên, thời đại biến hóa sẽ hình thành chữ viết, tuế nguyệt biến thiên sẽ chỉ dẫn tham trúc hướng đi, mãi đến một ngày tham trúc sẽ dừng lại nơi mi tâm của tiên tử, khi đó tiên tử sẽ biết được ký hiệu này có nghĩa gì. Thành âm ấy vang lên bên tai Hồng Vũ Diệp, một tiếng nổ vang khiến thần trí nàng lập tức đảo loạn. Những ký ức yên ắng suốt bao năm bỗng chốc như được mở ra. Cùng lúc ấy, khi thanh âm kia hạ xuống, nàng nhận ra trong tay vốn không có thẻ trúc, giờ đây lại xuất hiện một hàng chữ, hôm nay chạm thừa vận cũng chạm thương thế của ngươi. Hồng Vũ Diệp đứng sững tại chỗ, cảm nhận được nhiệt độ của thẻ trúc trong tay. Đôi mắt nàng vốn lạnh lùng bao năm bỗng dưng có chút ướt át. Nàng vững tin suốt những năm tháng dài đằng đẵng đã qua luôn có bóng hình Gian Hạo, chỉ là đối phương có thể thấy nàng, còn nàng lại không thể nhìn thấy hắn. Trong khoảnh khắc ấy, vết thương trên thân thể nàng bắt đầu lộ ra, một thương tổn không thể hiểu nổi. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, vết thương ấy lại dần dần lành lại. Chỉ là khi vết thương khép lại, trên tấm bia đá lại xuất hiện vết máu, như thể đã chịu sự ăn mòn và tổn thương từ đại đạo. Tí tách, một giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống mặt đất. Đây là lần đầu tiên sau khi nàng thất bại trong việc xây dựng đệ tam thiên, Lần này thất bại sao? Cũng chỉ là thất bại mà thôi. Vì vậy, nàng cảm thấy rằng những điều mình viết ra vẫn có giá trị. Bất ngờ biến hóa khiến mọi người đều kinh hãi, tâm thần dao động, thậm chí không kịp hiểu rõ ràng chuyện gì vừa xảy ra. Nại Hà Thiên càng thêm chấn động. Lão bà khóc sao? Liệu có phải vì tấm ký này? Nại Hà Thiên nhìn vào tấm ký trong tay Hồng Vũ Diệp, sắc mặt nhíu lại. Hắn không hiểu rõ lai lịch của tấm ký này, nhưng chắc chắn nó có liên quan đến Hồng Vũ Diệp. Hơn nữa, nó còn có liên quan đến đạo thương kia. Có lẽ tấm ký này sao có thể nhảy vọt qua vô tận thời không, chính xác xuất hiện tại đây. Không chỉ vậy, nó còn mang theo cộng minh. Đối với quá khứ mà nói, đây quả thực là một chuyện lớn, nhưng có vẻ như nó không dẫn đến bất kỳ biến hóa nào. Rốt cuộc là chuyện gì? Nại Hà Thiên mở miệng hỏi, giọng điệu đầy tò mò. Những người khác cũng cùng chung thắc mắc. Biến hóa bất ngờ khiến họ không khỏi lo lắng. Mọi thứ thoạt nhìn không giống bình thường, nhưng có một điều họ không hiểu. Hồng Vũ Diệp ngước mắt nhìn tấm ký trong tay, rồi nhẹ nhàng nói, vào thời đại của Nhân Hoàng, ta đã từng tìm một thầy bói, cụ thể là ở nơi nào thì ta không nhớ rõ, có lẽ chỗ đó đã bị xóa đi vì một lý do nào đó. Hắn là bị thôn phệ, một khi bị thôn phệ sẽ xảy ra đứt gãy, hầu hết mọi người đều sẽ quên sạch, rất khó để tìm thấy ghi chép về nó. Nhưng trong thời đại Nhân Hoàng, tình huống như vậy không nhiều. Nếu như trong trạng thái bình thường, người chắc chắn sẽ nhớ được. Tuy nhiên, nếu như người bị thương thì không thể nói được nữa. Vậy sau đó thế nào? Nại Hà Thiên lại hỏi. Hắn rất tò mò, không biết cuối cùng chuyện gì sẽ xảy ra. Hồng Vũ Diệp tiếp tục. Ta nhớ là khi ta tìm thầy bói ấy, ta đã hỏi về vết thương của mình. Hồng Vũ Diệp giơ tay lên, bên trong thăm chúc nói, hắn cho là không có chữ ký. Ta hỏi hắn có phải là khó giải, hắn nói thiên cơ bất khả lộ. Ta đưa linh thạch cho hắn, hắn lại nói về thời không, nói về tế nguyệt, nói về thăm chúc. Trong lúc ta mì tâm, liền có thể biết được ký hiệu này giải thích ra sao. Ta tưởng hắn chỉ là cố làm ra vẻ bí ẩn, rồi liền rời đi. Mà cái ký hiệu đó, hắn đã thu vào. Hồng Vũ Diệp nhìn vào trong tay mình, thanh âm có sự biến hóa, rồi nói, chính là cái ký này, thầy tướng số đó, chính là hắn. Nại Hà Thiên suy tư một lúc, trong chốc lát tựa hồ đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, rồi nói, không thể nào, hắn chẳng lẽ đi vào cổ kim thiên cùng với ta trong thời đại này, rồi phát hiện ra rằng căn bản là không thể làm được gì sao? Không nghĩ ra cách giải quyết vấn đề của ngươi. Nại Hà Thiên tiếp tục, bởi vì hắn không thể bị phát hiện, nếu vốn dĩ không tồn tại, vậy hắn liền không thể tồn tại. Một khi đột nhiên tồn tại, liền sẽ dẫn động đủ loại biến hóa, hắn có thể không chịu nổi. Nại Hà Thiên nói, như vậy không có cách nào tìm ra người có thể nghĩ ra phương pháp. Hắn lựa chọn thời điểm hiện tại, rồi cố ý khiêu khích ở thời đại này, không biết sự tồn tại của mình, nhằm gặp Nhân Hoàng thời đại. Đối phương muốn giết hắn, cái đó liền cần nghĩ đến mọi biện pháp thoát ly. Đối phương muốn mượn phương pháp này để giết hắn, mà hắn lại muốn mượn phương pháp này để chữa trị đạo thương cho ngươi. Quá điên cuồng, hắn có thực lực gì mà dám làm những việc như vậy? Vậy sẽ như thế nào? Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Nại Hà Thiên mà hỏi. Nại Hà Thiên vốn muốn nói sẽ chết, nhưng trong khoảnh khắc không nói ra miệng. Nam nhân kia quả thực vượt qua những gì hắn từng biết. Hắn từ đầu có được dũng khí như vậy? Ngươi không phải nói rằng hắn sợ nhất là nguy hiểm sao? Vậy thì trong đời này hắn đã làm qua chuyện nguy hiểm nào chưa? Nại Hà Thiên lắc đầu, vẻ mặt đầy suy tư. Lúc này, Nhan Nguyệt Chi nhận thấy bia đá trước mặt biến thành ảo ảnh, trên đó bắt đầu vung vãi một ít máu tươi. Sau đó, những vết máu ấy dần dần khô lại, không tan biến, mà lại ẩn chứa một đại đạo vô thượng. Tiền bối, đây là chuyện gì vậy? Nhan Nguyệt Chi hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nại Hà Thiên nhìn chăm chú vào bia đá, rồi trả lời, bọn họ hiện đang giao chiến ở một khu vực nào đó không rõ, bia đá này bị tác động, và máu tươi đó chính là dấu vết mà họ để lại. Đây là dấu vết của đại đạo chi tranh, người đã từng giao thủ với bọn họ sao? Hồng Vũ Diệp lên tiếng hỏi. Đã từng, nhưng tình huống lúc ấy không giống bây giờ. Hiện tại, nếu không chết thì cũng không thể thoát được. Nại Hà Thiên lắc đầu đáp, trước kia ta từng tham gia chiến đấu là vì ngươi mà chữa trị, còn quá khứ đó là trận chiến của họ, đối phương sẽ thất bại, nhưng chồng ngươi nhất định sẽ. Cuối cùng, Nại Hà Thiên không thể nói hết lời, chỉ có thể thở dài, không thể trốn thoát, sự bất tử ấy không thể nào tránh khỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn bia đá nơi máu tươi không ngừng vùng vãi, ánh mắt kiên định nói, không, ngươi không hiểu hắn. Lúc này trong thiên nhất quan, đại đạo như vũ bão lao nhanh, từ trong hư vô thỉnh thoảng có những âm thanh truyền ra. Giang Hạo cầm thiên đao trong tay, đối mặt với những đòn tấn công mãnh liệt, lực lượng nhân quả của đối phương thậm chí xuyên qua cơ thể hắn, nhưng lại không thể khiến hắn phải e ngại. Cùng lúc đó, khi một cây sâm tiến vào xa hơn, Giang Hạo cuối cùng cảm nhận được nhân quả đổ dồn lên mình, sau đó cùng nhau đi qua trong hư vô. Một đạo thương đột ngột xuất hiện, đạo thương này xuất hiện bất ngờ, trực tiếp xông vào chiến trường của bọn họ. Ầm ầm, Giang Hạo và Cường Tráng sư phụ đều bị lực lượng từ đạo thương này đẩy lùi ra ngoài. Giang Hạo nhìn về phía đạo thương kia, phát hiện trên đó có tuế nguyệt, có đại đạo, có sinh tử, có tích diệt, có tân sinh và vô tận tương lai. Đây là dấu vết của thời đại, ngăn cách các thời đại, đại đạo, tân sinh, hy vọng. Cuối cùng, tất cả hóa thành một thứ không thể nào hiểu được, tạo thành một đạo thương. Đó là một đạo vô pháp khép lại, giống như nhân hoàng thương, nhưng kém xa so với nhân hoàng thương. Âm âm, quang chiếu rọi tới, khiến bia phảng phất theo vô tận thời gian và không gian xuất hiện dưới chân Giang Hạo. Sau đó, thiên bia bắt đầu kết nối với thái cổ âm dương ma bàn. Cảm nhận được tất cả những điều này, Giang Hạo hơi bất ngờ. Không ngờ, biến hóa trong tương lai lại dẫn động thái cổ âm dương ma bàn. Giang Hạo cầm thiên đao trong tay, đứng trên bia đá, nhìn về phía Cường Tráng sư phụ, nói: "Không biết người có từng thấy qua đến từ thời đại đao?" Vừa dứt lời, Giang Hạo dùng tay siết chặt thiên đao, sau đó hắn xẹt qua lòng bàn tay, tạo ra một chút phá toái thuộc về cổ kim thiên, kèm theo đó là lực lượng từ thiên đao. Như vậy, Giang Hạo bước lên một bước, nhân quả bắt đầu đổ sụp lên người hắn. Nhân quả quy khư dẫn động, đó là thời đại thương. Trong đôi mắt Giang Hạo, đại đạo phun trào. Khi vận chuyển, tất cả thiên địa đều đồng lực tới. Trong chớp mắt, thời đại thương bị nhân quả từ Giang Hạo dẫn động, rồi sụp đổ, rơi vào thiên đao. Giang Hạo bước ra một bước, vung đao chém xuống. "Sư phụ, xin hãy nhìn xem, đây chính là đao từ thời đại đao." Cường Tráng sư phụ nhìn Giang Hạo, liền tiện tay đánh ra một chiêu, thanh âm vang lên trong không gian, nhân quả, oanh. Đại đạo bùng lên, nhân quả bị phá vỡ, nhật nguyệt nghịch chuyển. Đao của Giang Hạo dường như đã tiến đến trước mặt đối phương, nhưng Giang Hạo lại bật cười ha ha, tiếng cười cuồng vọng, phóng khoáng và đầy hăng hái. "Ta mới là tất cả, vì nhân quả trong đó, ta không mở miệng, ai dám đáp lại ta?" Đao từ thời đại đao, chém, răng rắc, ầm ầm, nhật nguyệt khôi phục, nhân quả quy khư, đại đạo lắng lại. Cuối cùng chỉ còn lại một thanh đao trong không gian. Đầm xuống, thanh đao này chém thẳng vào Cường Trán sư phụ. Đầu của người này bị chém lìa khỏi cổ. Một tiếng phù vang lên, đầu người rơi xuống. Giang Hạo không dám vui mừng, bước ra một bước nữa, lại vung đao chém xuống. Kiền đao thức thứ hai, Trần Sơn. Nhưng chưa kịp thực hiện, đột nhiên trên người hắn xuất hiện một đạo thương. Phốc, Giang Hạo bị văng ra xa, đại đạo sụp đổ, ánh đao bị phá tan. Phương Hải tang điền. Trong hư vô, một thanh âm vang lên. Trong khoảnh khắc, lực lượng của Tế Nguyệt bao trùm lấy Giang Hạo, phốc. Mặc dù Giang Hạo cầm thiên đao trong tay, nhưng thân thể hắn vẫn bị vô tận đại đạo tra tấn. Vết thương trên người hắn lan rộng với tốc độ chóng mặt, máu tươi vùng vãi ra, nhuộm đỏ mặt đất và bia đá. Nhưng rất nhanh, Giang Hạo bước ra một bước, trong hư vô vang lên thanh âm của hắn, ẩn giật. Trong nháy mắt, thân ảnh Giang Hạo biến mất. Tiếp đó là lực lượng Tế Nguyệt tán loạn. Cường Tráng sư phụ, người vốn sắp sửa khôi phục, ngay lập tức không thể phục hồi, phối hợp cùng đạo. Một thanh âm vang lên trong hư không, thân thể Cường Tráng sư phụ lại bắt đầu khôi phục, nhưng Giang Hạo vẫn nắm chặt thiên đao, dẫn động thời đại thương, lại tiếp tục công kích. Đại đạo yên tĩnh mà cuồn cuộn, yên diệt rồi lại khôi phục. Ánh đao lóe lên trên hư vô, thân ảnh của hai người thay đổi với tốc độ nhanh chóng, đột ngột biến mất vào trong thời không, rồi lại xuất hiện ngay sau đó. Giang Hạo không ngừng công kích, Cường Tráng sư phụ cũng bắt đầu ra tay. Trong hư vô, thanh âm không ngừng truyền đến, nhưng đôi khi thanh âm vừa mới phát ra đã bị một lực lượng khác đè bẹp. Máu tươi bắt đầu rơi xuống như rượu, đạo quan sụp đổ rồi lại dựng lại, đại đạo chi tranh vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ. Giang Hạo vùng đào cực nhanh, không thể ngừng lại. Cường Trán sư phụ lúc này lại nhanh hơn hắn một chút, một trường đánh vào ngực Giang Hạo. Giang Hạo phun ra một ngụm máu tươi, nhưng máu tươi ấy hóa thành đại đạo chi nhận chém xuống. Máu tươi rơi trên thiên bia, thái cổ âm dương ma bàn bắt đầu gánh chịu nhân quả nghiệp lực. Không biết đã trôi qua bao lâu, không gian này bắt đầu co lại, đại đạo dần dần sụp đổ. Thân thể Giang Hạo cũ nát, không thể tả, máu thịt bắt đầu bốc hơi. Trong khi đó, thân thể Cường Tráng của sư phụ cũng bắt đầu hư hóa. Giang Hạo cảm giác mình sắp hoàn toàn tan biến trong đại đạo, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng, như thể không thể thoát khỏi nơi này, cảm nhận hết tất cả những điều này. Giang Hạo nhớ lại những ngày tháng dài dằng dặc trước đó. Dù cho thời gian, trong mắt hắn, trôi qua rất nhanh, nhưng hắn vẫn không thể không hành động. Tâm đại đạo trong lòng hắn, từ từ ngưng tụ, một đại đạo hoàn chỉnh bắt đầu xuất hiện. Phảng phất như nắm giữ cả thiên địa, tựa như một sự tồn tại hoàn toàn mới, nhưng không thể thoát khỏi thiên địa. Tuy nhiên, nó lại có thể cung cấp cho hắn vô tận lực lượng. Đây không phải là điều hắn muốn nói, mà là kết quả của những tháng năm dai đằng đẵng hắn đã ngưng tụ lại. Dùng chính đại đạo làm nền tảng, hắn đã hoàn thành một đại đạo toàn diện, siêu việt tất cả đại la, sánh vai với Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng và Cổ Kim Thiên. Hôm nay hắn đã đạt đến đỉnh phong, vượt qua tất cả bọn họ. Ba thời đại, hơn 2 vạn năm tuế nguyệt, dù cho chỉ là tốc độ qua nhanh cũng đủ để hắn hoàn thành. Giờ phút này, Giang Hạo phát ra một lực lượng chưa từng có từ trong thân thể, hai ngón tay mở rộng như lưỡi dao sắc bén, sụp đổ, đại đạo hoàn chỉnh tan vỡ, hóa thành vô tận lực lượng, dung hợp với tổn thương của thời đại. Cùng lúc đó, cổ kim thiên đã hoàn toàn bùng cháy. Giang Hạo bước một bước ra ngoài, vung đao lên, thiên đao thức thứ tư, không hối hận. Trong hư vô, tiếng Giang Hạo vang lên, một đao bắt nguồn từ trong tâm hải, cũng chạm người khác, cũng chạm chính ta. Cảm nhận được khí tức khủng khiếp này trong nháy mắt, Cường Trán sư phụ lập tức cảm thấy thương thế của mình khôi phục như thường. Sau đó lòng bàn tay hắn đảo ngược, trong hư vô vang lên một tiếng, đất trời trong lòng bàn tay, đại đạo ban đầu, đao và tay cầm va chạm với nhau, không có bất kỳ âm thanh nào, không có bất kỳ biến hóa nào của đại đạo. Mọi thứ như bị dừng lại, tạm thời khóa chặt, tất cả rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại sự im lặng bao trùm. Mãi cho đến một lúc lâu sau, ầm, tinh không vỡ vụn, đại đạo tán đi, đạo quan đổ sụp, cuối cùng chìm vào thâm uyên. Ở phía dưới, đạo nhị và những người khác cũng không nhìn thấy bất kỳ ai. Hiên Viên Bình An che chở cho mẫu thân, có chút hiếu kỳ hỏi, đạo nhị tiên sinh cuối cùng lại như thế nào? Không biết, đạo nhị lắc đầu đáp lại. Sau đó tiếng bước chân vang lên từ trong đạo quan truyền đến. Lúc này tâm hai người bắt đầu dao động, họ nhìn về phía cửa lớn. Chỉ một lát sau, thân thể rách nát của Giang Hạo lảo đảo bước ra. Hiên Viên Bình An nhẹ nhõm thở ra. Giang Hạo cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể, cảm giác mình không còn nhiều thời gian nữa. Tên cổ kim thiên giờ đây chỉ còn lại dấu vết. Trước mắt, đạo nhị có thể dễ dàng giết hắn. Đại đạo đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng điều khiến hắn tiếc nuối là đạo thương kia vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Giang Hạo thuận thế ngồi xuống đất, nhìn chăm chú vào đạo thương sắp tan biến, yên lặng không nói. Mục đích của hắn vốn dĩ chỉ là lợi dụng dư năng lượng để tiêu hao đạo thương này. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, bất kể thế nào, Giang Hạo cũng không thể để hắn hoàn toàn tiêu tán. Vẫn là nhận thức chưa đủ, đạo của ta còn thiếu chiều sâu. Giang Hạo thở dài một tiếng. Lúc này, đạo nhị và Hiên Viên Bình An cùng tiến lên. Đạo tam tiên sinh, ngài có sao không? Hiên Viên Bình An lo lắng hỏi. Giang Hạo nhẹ lắc đầu. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía váy xanh của tiên tử, nói, ta sẽ tìm một chiếc quan tài cho nàng, nhưng có thành công hay không, ta không dám cam đoan. Vừa dứt lời, Giang Hạo nhẹ nhàng vẽ một đường trong hư vô. Ngay lập tức, một mảnh biển cả vô tận xuất hiện bên cạnh. Giang Hạo lấy ra pháp bảo chữ vật, lấy từ trong đó chiếc quan tài. Sau đó, một chuỗi nhân quả hiện ra. Tiếp theo, vùng biển vô tận bắt đầu biến hóa, tiến dần lên bờ. Một nam tử bần thiểu đang kéo theo chiếc quan tài, chuẩn bị thu một cỗ thi thể. Ngay lúc này, Giang Hạo nói, Hiên Viên Bình An không nói gì thêm, ôm mẫu thân nhảy xuống. Thân thể hắn bắt đầu tan rã, hóa thành lực lượng đại đạo bao trùm lấy mẫu thân hắn. Hắn nhìn người mẹ đang ngủ say, không có nỗi bi thương, nói, mẹ, người nhất định phải kiên trì. Sau đó, Hiên Viên Bình An hoàn toàn tan biến. Váy xanh của tiên tử lập tức rơi vào trong quan tài. Và ngay sau đó, quan tài đóng lại. Nam tử vốn định nhặt xác ngẩn người một chút, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo. Hai người nhìn nhau, việc này không hợp quy củ. Nam tử nhìn Giang Hạo nói, tiền bối muốn gì? Giang Hạo hỏi. Được rồi, một kẻ hấp hối sắp chết. Nam tử thu hồi tầm mắt, đa tạ tiền bối, Giang Hạo cảm kích nói. Sau đó, lối đi liền biến mất. Đạo nhị ngồi cạnh Giang Hạo lên tiếng hỏi, sư đệ, ngươi thắng rồi sao? Giang Hạo cảm nhận thân thể tan nát, lắc đầu đáp, kỳ thật là ta thua, hắn chỉ là bại, còn ta thì phải chết. Nội tâm hắn, đại đạo đã bị ma diệt, đối phương thậm chí còn chém tới bản thể của hắn. Vậy nếu sư đệ rời khỏi đạo quan, có thể sống không? Đạo nhị lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không thể rời đi, ta biết một con đường có thể giúp sư đệ rời đi. Đạo nhị cười nói, ngươi có muốn thử không? Giang Hạo nhìn đối phương, khẽ gật đầu, đi thôi. Đạo nhị nói xong liền dẫn Giang Hạo vào đại điện. Chẳng mấy chốc, họ đã tới một đầu mật đạo. Ta từ nhỏ đã được sư phụ thu dưỡng, sư phụ rất nghiêm khắc với ta, vì vậy ta đã bí mật đào ra mật đạo này. Đây không phải là mật đạo bình thường, mà là nơi của ta, đại đạo. Đạo nhị vừa cười vừa nói. Giang Hạo nhìn vào mật đạo, nhận thấy quả thật không phải tầm thường. Sư huynh là đồng tử sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, mọi người đều nói như thế. Thế là cũng được, đạo nhị gật đầu nói. Đạo nhất thực ra cũng vậy, chỉ là so với ta thì còn đặc thù hơn một chút, còn sư phụ thì không phải. Sư phụ là ai? Giang Hạo có chút bất ngờ hỏi. Sư phụ là người chuẩn bị đối phó với thái của âm dương ma bàn, đạo nhị giải thích. Mỗi thời đại đều có những người như sư phụ, hoặc nói cách khác, mỗi thời đại đều có sư phụ. Nếu ngươi có thể sống sót trở về, ngươi cần phải cẩn thận với sư phụ. Đạo nhị nói xong, không thêm lời nào nữa, chỉ để Giang Hạo nhanh chóng rời đi. Thâm Uyên đã ở ngay trước mắt, nếu không đi, sẽ không còn kịp nữa. Giang Hạo nhìn đạo nhị, cùng kính nói, đa tạ nhị sư huynh. Vậy là Giang Hạo bước vào trong mật đạo. Đoạn đường không hề tối tăm, Giang Hạo đi mãi, nhưng đột nhiên phía sau vang lên một âm thanh kỳ lạ. Khi hắn định quay đầu lại xem, một giọng nói yếu ớt từ đạo nhị truyền tới, đi lên phía trước, đừng quay lại. Giang Hạo trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cất bước tiến về phía trước. Lúc này hắn nhận ra mình đang dần rời khỏi đạo quan, hướng ra ngoài thiên địa. nhưng âm thanh phía sau lại càng lúc càng rõ ràng, nghe như những tiếng rên rỉ từ địa ngục. Giang Hạo cúi mắt, đứng lại một chỗ, Toán sư huynh, van người, đi lên phía trước. Giọng đạo nhị mang theo chút thống khổ mà không thể che giấu. Giang Hạo thật sự không phải không muốn rời đi, nhưng cuối cùng hắn vẫn tiếp tục bước đi, hoàn toàn rời khỏi đạo quan, tiến ra ngoài hiện tại đảo, nhìn ra thế giới bên ngoài. Cùng lúc đó, âm thanh kia cũng hoàn toàn biến mất, không còn thấy bóng dáng đạo nhị. Chưa kịp để Giang Hạo suy nghĩ thêm, hắn bỗng cảm nhận được một thân ảnh màu đỏ rực trên bầu trời, mang theo trọng thương, vội vã rời đi. Ba thời đại thiên chương gần như đã kết thúc, cái gọi là cổ kim thiên cuối cùng cũng triệt để kết thúc. Phế tích của thiên nhất quan, Giang Hạo kéo thân thể tàn tạ, từng bước đi rồi lại dừng lại. Hắn ngước nhìn bầu trời, thân ảnh kia đã xa, im lặng không lời. Hồng Vũ Diệp bị thương nặng, xem bộ dáng có vẻ như là trọng thương, nhưng may mắn thoát khỏi. Nơi đây, thiên địa, ai có thể tổn thương nàng? Giang Hạo suy nghĩ một chút, rồi chợt nhận ra là Nhân Hoàng. Hắn thở dài, đã lâu như vậy sao? Khi thiên nhất quan tan biến, đó là thời điểm nhân tộc và tiên tộc bắt đầu đại chiến, phía sau chắc chắn còn kéo dài một thời gian dài. Cho đến khi tỏa thiên xuất hiện, thánh chủ bị phong ấn, rồi thánh đạo cũng bị phong ấn, tổ long hy sinh, Nhân Hoàng tìm thấy Hồng Vũ Diệp, đánh nàng trọng thương, ép nàng rơi vào trạng thái ngủ say. Như vậy, thời đại của Nhân Hoàng kết thúc. Chẳng lẽ là ta ở lại quá lâu, hay là đạo nhị đưa ta đến nơi này? Giang Hạo trầm tư, cảm thấy đạo nhị không có khả năng làm điều đó, có lẽ đạo nhị chỉ đưa mình đến cuối con đường của hắn. Xét cho cùng, đạo nhị vẫn là người bên kia. Khi thiên nhất quan sụp đổ, chính mình sẽ bị chôn vùi, nhưng đạo nhị đã dùng chính đại đạo của mình để đưa mình ra ngoài, không thể theo ý chí của bên kia. Vào thời khắc cuối cùng, đương nhiên phải chịu sự phản kích của bên kia. Lẽ ra hắn có thể yên bình mà chết, nhưng cuối cùng vì hành động đưa mình ra mà chịu nỗi thống khổ không thể tả, rồi chết đi không quay đầu lại. Đó là sự lớn lao nhất mà hắn có thể làm. Có thể hắn muốn làm gì đó, nhưng thật sự hắn chẳng làm được gì cả. Nếu không có Giang Hạo đến vào đúng lúc đó, hắn chỉ có thể đưa Hiên Viên Bình An và những người khác vào Thâm Uyên. Giang Hạo đến, đạo nhị liền đưa hắn vào đạo quan. Bởi vì đã lựa chọn con đường cũ, họ không còn khả năng sống sót. Đạo nhị biết rõ mình muốn làm gì, nhưng thực tế lại vô cùng bất lực, cuối cùng chỉ có thể dựa vào sự biến hóa của Giang Hạo. Đến khi thiên nhất quan đổ sụp, đạo nhị vẫn muốn làm gì đó, nhưng hắn có thể làm gì được đây? Điều duy nhất hắn có thể làm là đưa Giang Hạo ra ngoài. Hắn vốn là người chắc chắn phải chết, chỉ là một quân cờ trong tay. Lòng hắn mong muốn được theo Nhân Hoàng chiến đấu vì nhân tộc, nhưng tiếc thay, càng gần Nhân Hoàng, hắn lại càng dễ trở thành kẻ phá hoại. Nhìn bên ngoài có vẻ bình thản, nhưng bên trong lại đầy mâu thuẫn. Cuối cùng, việc duy nhất đạo nhị có thể làm là đưa Giang Hạo ra ngoài. Có lẽ hắn cảm thấy con đường mà người trước mắt đi là đúng đắn, tiễn hắn một đoạn sẽ làm lòng hắn nhẹ nhõm đôi chút. Giang Hạo thu lại thần tâm, nhìn về phía tàn phá đổ nát của phế tích, cảm nhận được sự im lặng, hắn thở dài, chôn xuống linh thạch, không ai thấy. Sau đó, Giang Hạo bước đi, hướng về phía Hồng Vũ Diệp, tiếp tục hành trình. Sau khi trở về, có rất nhiều việc phải làm, nhất là những lời cuối cùng của đạo nhị, cường tráng sư phụ, có lẽ vẫn còn ở trong thời đại này. Vậy rốt cuộc là ai? Có phải vẫn mạnh mẽ như trước không? Liệu có phải là Đào tiên sinh không? Giang Hạo lắc đầu, cảm thấy không phải. Những gì chuẩn bị trong tương lai rất khó đoán, để chuyện này tính sau vậy. Giang Hạo tiếp tục bước đi, thân ảnh nhanh chóng biến mất trên con đường. Dù thân thể của hắn đã cũ nát, nhưng đại đạo ma diệt vẫn có thể thần kỳ tạo ra sức mạnh, có thể tiến một bước ngàn dặm. Tuy nhiên, trên đường đi, hắn cảm nhận được đại đạo đang bị áp chế. Vô tận tiêu điều bao trùm đại địa, cả thế giới như đang tan biến. Tuy vậy, cảm giác này không giống như Nại Hà Thiên, không có cảm giác tận thế. Đây là Nhân Hoàng nắm giữ đạo thương, tranh thủ hy vọng, cố gắng để lại một chút hy vọng cho thế hệ sau. Nhưng Nhân Hoàng chết như thế nào, hắn không thể xác định. Trước mắt có hai lựa chọn, một là tìm kiếm Nhân Hoàng, có thể sẽ biết được nguyên nhân và cách thức hắn chết. Hai là nhìn xem Hồng Vũ Diệp đang ngủ say, bảo vệ an nguy của nàng, bản thân lại làm loạn một phần nhân quả. Nếu làm vậy, nguy hiểm không biết sẽ ập đến. Hắn không chút nghi ngờ lựa chọn phương án thứ hai. Trong khi đi, Giang Hạo cảm nhận sinh cơ của mình đang dần tán loạn, đại đạo khí tức cũng không còn, cổ kim thiên và tất cả những gì hắn mang theo cũng đang dần xa cách. Hắn không còn đủ sức chịu đựng lâu. Trên đường đi, Giang Hạo bắt đầu cảm nhận được một chút khí tức đại đạo quỷ dị, nhưng không đáng sợ như hắn tưởng. Một vài chủng tộc bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say, trong khi đó Long tộc thì đang di chuyển với tốc độ nhanh ra ngoài biển cả. Giang Hạo vẫn không bị phát hiện, tiếp tục đi theo con đường của Hồng Vũ Diệp. Lần này không phải là tận thế, vì vậy rất nhiều chủng tộc ngủ say không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, một số chủng tộc vận khí không tốt đã bị tìm thấy và đang cố gắng che giấu. Giang Hạo quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện trên bầu trời có một đạo quang thỉm nhấp nháy, chia cắt thiên địa thành hai. Đại thế sắp kết thúc, quét sạch sinh khí, tán loạn khắp nơi. Hắn mang theo đại thế thu lại hết thảy, đưa về đại địa, ổn định lại mặt đất. Từ đó, đại địa vốn tiêu điều và u ám dần dần hồi phục, bắt đầu linh hoạt trở lại. Giang Hạo nhìn tất cả những gì diễn ra, hiểu rằng Nhân Hoàng đã tiêu diệt hết tất cả chính mình để đại địa được nghỉ ngơi, khôi phục sức lực, đồng thời làm cho khí tức tán đi. Đại La cơ bản đã bị phong ấn, những chủng tộc hùng mạnh giờ không còn dấu vết. Hắn một mình gánh chịu hết thảy, giờ đây khi hắn kết thúc chính là thời đại kết thúc, mọi thứ như đảo ngược lại. Nhân Hoàng đã tạo ra thánh đạo, long tộc, thánh chủ, tiên tộc và cho tất cả bọn họ thời gian. Nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại. Tòa Thiên giờ không còn đủ sức, Sơn Hải đại thế không có gì khác biệt, tiên tộc tiên đình không thể tạo ra cửu u, long tộc đã tạo ra thế giới mới nhưng cũng vô ích. Bây giờ không còn thời gian nữa, vì thế phong ấn chết đi chết đi. Còn hắn một mình lựa chọn thừa nhận hết thảy, quay về với đại đạo, không có Nại Hà Thiên, không có thời đại sáng chói đó, không có khả năng trưởng khống vạn vật, nhưng tổn thương lại là ít nhất. Giang Hạo cảm nhận hết thảy, và hắn có thể cảm thấy người trẻ tuổi mang theo hài tử đến tìm hắn, dù có chút tán loạn, cuối cùng cũng biến mất giữa thiên địa. Cuối cùng, Giang Hạo đứng ở phía nam dãy núi, chứng kiến một màn ánh đỏ. Lúc này, Hồng Vũ Diệp lảo đảo bước vào một chỗ bí cảnh, nàng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể bắt đầu xuất hiện những biến hóa. Theo Nhân Hoàng trở về đại địa, thân thể nàng dần dần thu nhỏ lại. Nhân Hoàng sao lại biết được thuật này? Và hắn làm sao biết thuật này có ích đối với ta? Nại Hà Thiên, người đã âm thầm dạy hắn. Nói xong, Hồng Vũ Diệp lại phun thêm một ngụm máu tươi, cả người trở nên cực kỳ suy yếu, lực lượng của nàng cũng dần tan biến, tựa hồ nàng đang trở về thời thiếu nữ. Rất nhanh, nàng đến một chỗ quan tài, không chút do dự, nàng nằm vào trong quan tài, dường như nơi này có thể mang lại cho nàng sự an toàn. Mỗi người đều như vậy. Hồng Vũ Diệp nằm trong quan tài, nhìn lên bầu trời, thanh âm bình thản truyền ra, chỉ là lần này ta không còn gì để mất. Tựa hồ trong lời nói có chút vui mừng. Sau đó, quan tài bắt đầu đóng lại. Khi cửa quan tài sắp hoàn toàn khép lại, Giang Hạo xuất hiện bên cạnh quan tài. Hắn nhìn quan tài mà không nói gì. Sau đó, hắn ngồi xuống bên cạnh quan tài, quan sát xung quanh. Một cách rõ ràng, nơi này có lẽ là khu vực gần Thiên Âm Tông, nhưng không biết ma quật ở đâu. Nhìn kỹ, có thể thấy rằng, theo sự biến chuyển của thời gian, nơi này có vẻ như là khu vực phụ cận của Thiên Cực Hoàng. Liệu quặng mỏ nơi này có liên quan gì đến Thiên Cực Hoàng hay không? Hay có thể nó nằm ở phía sau chiến trường? Dù sao, Hồng Vũ Diệp đã trải qua không ít thời đại. Mặc dù trong những thời đại đó không có những cường giả như Nại Hà Thiên hay Nhân Hoàng, nhưng chắc chắn cũng có những đại la, và một trận chiến lớn như thế này cũng hợp lý thôi. Hắn nhìn quan tài đang bị phong ấn bởi một lực lượng kỳ lạ. Giang Hạo im lặng không nói gì. Hắn ngồi đó chờ đợi cho mọi thứ lắng lại. Hắn không tiếp tục duy trì lực lượng bảo vệ quan tài nữa, vì hôm nay hắn không có đủ sức mạnh. Tuy nhiên, hắn không rời đi mà đứng yên tại chỗ. Thời gian dần trôi qua, từng giờ, từng ngày, từng năm, rồi 3 năm. Giang Hạo nhận thấy thiên địa đang lặng yên, dù có một số người vẫn còn sống sót, nhưng không thấy bóng dáng của cường giả tu tiên. Những tu sĩ còn lại đều không có cường giả, nhiều thứ đã dần biến mất, đặc biệt là những ghi chép. Theo sự kết thúc của thời đại, tất cả đều bị xóa bỏ, không có cách nào bảo tồn được. Chỉ có như vậy, một thời đại mới có thể thực sự bị cắt đứt. 10 năm sau, Giang Hạo nhìn quan tài đã hoàn toàn biến mất, và thân thể hắn cũng bắt đầu tiêu tán. Hắn đã đến giới hạn của mình. Khi hắn nhắm mắt lại, thân thể hắn hóa thành tro tan. Khi mở mắt lần nữa, hắn đã ở trong tấm bia đá thái cổ Âm Dương Ma Bàn. Lúc này, sắc mặt Giang Hạo tái nhợt, đại đạo căn cơ của hắn trong chớp mắt đã bị phá vỡ và tán đi. Không chỉ vậy, hắn nhìn vào cây tên trong tay, nghe thấy một tiếng răng rắc, cây tên vỡ tan, cùng với đại đạo của hắn hoàn toàn tiêu tán vào trong thiên địa. Giờ đây, Giang Hạo cảm thấy bản thân không còn đại đạo nữa. Chính mình chỉ có thể giết sư phụ vào lúc ấy, nhưng đối phương lại dùng bản thể đại đạo cùng cây tên để giết mình, vẫn là trong cách thời không. Giang Hạo thở dài, quá mạnh mẽ, hoàn toàn là sự mạnh mẽ không thể hiểu nổi. Nếu không phải Cổ Kim Thiên đã ngăn cản trong một khoảnh khắc, hậu quả quả thật khó mà lường được. Giang Hạo thu hồi tầm mắt, nhìn về phía ba đạo quang kia, phát hiện tất cả đều đã ảm đạm dần. Sau đó, hắn nhìn về phía điểm cuối cùng, tự nhủ có lẽ một ngày nào đó, chính mình có thể không cần dựa vào những điểm neo định kia mà vẫn có thể tự mình đi qua quan sát. Nhưng lúc này chắc chắn là không thể. Mặt khác cũng không cần phải xem xét nữa. Về phần thái cổ âm dương mà bàn truyền lần thứ hai, hẳn là có liên quan tới thế giới nơi sâu thẳm, phải đi tới mảnh biển đó mới có thể tiếp tục nghịch chuyển. Còn nếu thuận theo quy luật thì đương nhiên không thể dám làm vậy. Cảm nhận cơ thể mình, Giang Hạo không biết hiện giờ mình đang ở tu vi nào. Khi giao đấu với người khác, hắn có tu vi tuyệt tiên nhưng lại không có đại đạo tuyệt tiên. Không có đại đạo thì sức mạnh đương nhiên sẽ yếu đi, giống như là sự chênh lệch giữa chân tiên sơ kỳ và chân tiên trung kỳ, giống như là một vực thẳm. Ngay lúc đó, thiên đã xuất hiện trong tay Giang Hạo. Lúc này, khí tức trên người hắn lại một lần nữa thay đổi. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, ít nhất hắn vẫn có chút sức tự vệ. Như vậy, hắn thu thái cổ âm dương ma bàn, rời khỏi và tiến ra ngoài. Bên ngoài, thiên điện đã khôi phục lại như thường. Lúc này, tấm bia đá vốn đã sạch sẽ, giờ đây đã xuất hiện một lớp vết máu khô, tựa như dấu vết của vô số năm tháng. Tất cả mọi người đều nhìn vào tấm bia đá, lặng im không nói. Nhưng khi mọi thứ dần dần lắng xuống, họ đều hiểu rằng cuộc chiến đã kết thúc. Thế nhưng, kết quả cuối cùng là gì? Không ai biết. Tất cả chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi có ai đó đến, hoặc là chờ đợi thế giới có đóng cửa hay không. Nếu như thế giới đóng cửa, điều đó có nghĩa là những người bên trong không thể ra ngoài. Giờ khắc này, Hồng Vũ Diệp đứng đó, chăm chú nhìn tấm bia đá. Dù cho năm xưa, khi tỉnh lại và chỉ thấy mình nàng còn sống, nàng cũng chưa từng hỗn loạn như vậy. Không biết, nhưng ít nhất nàng còn một chút hy vọng. Nhưng một khi thế giới đóng cửa, đó sẽ là dấu chấm hết cho mọi hy vọng của nàng. Tấm kỳ ấy vẫn còn giữ trong tay nàng. Đột nhiên, ầm ầm, thiên địa xuất hiện biến hóa. Không chỉ thế giới mà còn cả bên ngoài thiên địa. Mưa to bắt đầu rơi xuống, tựa như thiên địa thương xót. Trong khoảnh khắc này, Hồng Vũ Diệp cảm thấy lòng mình quặn thắt. Không chỉ nàng, mà những người như Nhan Nguyệt Chi cũng cảm thấy tương tự. Nếu Giang Hạo đã chết, liệu có phải mọi thứ đã thất bại rồi? Nại Hà Thiên lại nhìn lên bầu trời một cách kỳ lạ. Vì sao lại trời mưa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ngươi đoán đi. Hồng Vũ Diệp hỏi. Ngươi đoán đi. Nại Hà Thiên đáp. Chỉ trong nháy mắt, mưa rơi xuống rồi nhanh chóng kết lại thành băng, biến thành mưa đá. Nhan Nguyệt Chi và Thiên Tịch đạo nhân cảm thấy lạnh thấu xương. Hai người kia vừa đối thoại, thật không may lại là bọn họ. Nhất là Thiên Tịch đạo nhân, cuối cùng cũng có người hiểu hắn. Chẳng qua rất nhanh, sự băng lãnh lại biến mất. Hồng Vũ Diệp tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, xem ra hắn không có việc gì. Vậy sự biến hóa đột ngột này là vì sao? Nhan Nguyệt Chi cung kính hỏi. Cổ Kim Thiên đã chết rồi. Nại Hà Thiên nhìn lên bầu trời, nói, ta cũng có chút bội phục Cổ Kim Thiên, không ngờ tên của hắn lại có công dụng kỳ diệu đến vậy. Nhưng dù sao hắn cũng đã sống sót, đã có thể làm được nhiều chuyện. Hắn chết rồi, vậy thì tất cả đều không thể làm được nữa sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nhan Nguyệt Chi có chút không hiểu, đây là ý gì? Không phải đã nói hắn chết rồi sao? Sao lại còn hỏi có thể làm được việc gì nữa? Nại Hà Thiên lắc đầu, khả năng là do sự tương phản. Các ngươi chắc không hiểu đâu, hắn và ta cùng Nhân Hoàng không giống nhau. Lúc trước ta còn tưởng hắn tự tin như vậy, chắc chắn phải đợi đến cuối cùng, không ngờ còn chưa bắt đầu, hắn đã kết thúc. Ta lúc đầu định dựa vào chính mình, trèo lên đỉnh cao để giải quyết tất cả. Nhân Hoàng lại muốn dựa vào những người khác trong đại đạo, xem liệu có thể tìm ra một hướng đi mới. Nhưng Cổ Kim Thiên, hắn muốn thâu thiên hoán nhật. Thâu thiên hoán nhật là gì? Nhan Nguyệt Chi lại hỏi. Nại Hà Thiên nhìn về phía đối phương, biểu hiện trên mặt đầy vẻ hài lòng, nhưng hắn lại thần bí đáp, thiên cơ bất khả lộ, cố làm ra vẻ bí ẩn, dối trá. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói, ngươi tuổi lớn, ngươi ghê gớm, ngươi thanh cao. Nại Hà Thiên cười ha ha. Hồng Vũ Diệp không để ý đến đối phương, mà nhìn chằm chằm vào bia đá. Đột nhiên, nàng thấy một đạo thân ảnh xuất hiện trên bia đá. Thân ảnh này dần dần ngưng tụ, rồi hoàn toàn bước ra khỏi bia đá. Trong khoảnh khắc hắn xuất hiện, không gian xung quanh như bị ngưng trệ, đại đạo dường như không còn tồn tại, không thể nào tiếp cận hắn. Đây là di chứng. Sự xuất hiện của hắn như một người bình thường, nhỏ yếu và bất lực. Hồng Vũ Diệp nhìn thấy hắn trong chớp mắt, không hiểu sao lòng nàng bỗng nhiên cảm thấy chút đắng chát. Nàng vội bước tới đón, định ôm lấy hắn, nhưng rồi lại dừng lại trước mặt hắn, nhìn đối phương, cuối cùng mở miệng gọi, phụ quân. Khi nàng gọi tên, hốc mắt có chút ướt, Giang Hạo mỉm cười nói, ta trở về rồi. Ngay lập tức tiếp lời, có chút nguy hiểm, nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục, có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, cuối cùng từ từ vươn tay, nhẹ nhàng điểm vào trán Giang Hạo. Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh một ngọn gió thổi qua, khí tức dư thừa trên người Giang Hạo liền biến mất. Suối quẩy sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, không suối quẩy. Giang Hạo sờ lên mi tâm, cười nói, ta còn tưởng rằng lây dính suối quẩy, nhưng thực tế thì gặp không ít thứ suối quẩy. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, cuối cùng nói, lần sau nhớ khiêm tốn một chút. Giang Hạo hơi có chút xấu hổ, tự nhủ, có phải mình đã kiêu căng quá không? Đột nhiên, Nại Hà Thiên từ bên cạnh lên tiếng, người đạo đâu? Giang Hạo nhìn thấy Nại Hà Thiên, có chút ngạc nhiên, tiền bối cũng ở đây sao? Nói xong, hắn cùng kính hành lễ, người sau im lặng, trong lòng tràn ngập cảm giác bị sỉ nhục. Khi giới, trước tấm bia đá, năm người đứng đó, hai người đứng gần tấm bia đá, còn có hai người đứng cách xa một chút. Nại Hà Thiên đứng chính giữa, mắt nhìn về phía tấm bia đá, dù duy trì vẻ bình thản, nhưng ánh mắt nheo lại, trong lòng chắc hẳn không yên tĩnh. Giang Hạo thấy đối phương, tự nhiên muốn hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cung kính nói. Sang Hạ Hào cung kính nói. Thấy vậy, Nại Hà Thiên khẽ vuốt cằm rồi nói, ngươi hình như đã bị phế. Lúc này những người khác mới chú ý đến Giang Hạo. Quả thật trên người hắn không hề có chút khí tức đạo lực nào, giống như một người yếu đuối bình thường. Giang Hạo không giấu giếm, Vừa rồi có một chút tranh chấp nhỏ bên trong, căn cơ đại đạo của ta bị đánh tan. Vấn đề nhỏ, không đáng lo. Mọi người, một chút tranh chấp nhỏ mà khiến đại đạo căn cơ bị đánh tan, lại nói là không đáng lo. Thiên Tịnh đạo nhân cảm thấy người trước mắt này đang nói dối. Ngay trước mắt, chuyện tranh chấp nhỏ nào mà có thể nghiêm trọng đến mức khiến đại đạo căn cơ tan vỡ? Nếu một cường giả mất đi căn cơ đại đạo, liệu còn có thể gọi là cường giả nữa không? Thực lực giảm sút đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dù cho tiên khu cũng chỉ là một người bình thường, đại đạo căn cơ bị phá vỡ gần như là không thể khôi phục. Không phải nói chỉ cần một lần nữa ngưng tụ là xong, mà là cái đạo đó bị xóa bỏ hoàn toàn. Một khi mất đi, phải hoàn toàn lĩnh ngộ lại, có thể thay thế cho cái cũ, bao dung cái cũ, hoặc là toàn bộ tán đi trong cơ thể, sau đó mới có thể tầm bổ lại đại đạo. Nhìn có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế lại khó khăn vô cùng. Hồng Vũ Diệp cũng cảm nhận được rằng lần này Giang Hạo bị thương so với lần trước có chút khác biệt, càng thêm nghiêm trọng. Lần trước chỉ là đại đạo bị phá vỡ theo đại la rơi xuống, nhưng lần này ngay cả đạo cũng đã mất. Đây hoàn toàn không phải là cùng một sự tình. Nếu đại đạo đã mất, vậy ngươi bây giờ tu vi là gì? Nại Hà Thiên lên tiếng hỏi. Hắn không có chút trào phúng nào, mà là nghiêm túc nói chính sự. Tình huống này rất khó xử lý. Dù sau này có thể khôi phục, nhưng trong khoảng thời gian này phải làm sao? Nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào, ngay cả tự vệ cũng trở nên khó khăn. Cảnh giới trên cao nhất là tuyệt tiên viên mãn, nhưng nếu không có đại đạo chống đỡ, sợ rằng thiên tiên cũng không phải là đối thủ. Giang Hạo nói, không quá chắc chắn. Nghe vậy, mọi người đều im lặng. Đối phương tuy nói rất nhẹ nhàng, nhưng có lẽ trong lòng hắn đang rất khó chịu. Một người có thể xuyên qua thời không, đột nhiên lại phải chia 5 năm với chân tiên. Sự chênh lệch này quả thật rất đáng sợ. Không sao, Đại Hà Thiên khẽ cảm thán, nói, ít nhất ngươi vẫn còn là chân tiên, những người khác suốt đời cũng không thể đạt được chân tiên. Hắn tiếp tục, về sau có thể học với ta, chỉ cần học thêm một ít, lĩnh ngộ càng nhiều, tốc độ cũng sẽ nhanh, tự vệ cũng không phải là vấn đề. Thiên Tịch đạo nhân cũng lên tiếng, đúng vậy, tiền bối kỳ tài ngút trời, không cần mấy ngàn năm, chắc chắn sẽ có thể khôi phục một phần. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, nhìn mọi người nói, năng lực tự vệ, đúng vậy, ngươi tu vi quá yếu, hiện tại e rằng khó mà tự vệ được. Nại Hà Thiên dùng giọng điệu của tiền bối mà nói, tuy nhiên có sự trợ giúp của ta, rất nhanh sẽ không sao. Một vài ngàn năm, một ngàn năm thôi, chờ ngươi có thể giao thủ với tuyệt tiên sơ kỳ cũng không phải vấn đề lớn. Hồng Vũ Diệp nhíu mày, nhưng nàng không lên tiếng. Giang Hạo nhìn Nại Hà Thiên, cung kính hành lễ, đa tạ tiền bối, nhưng không cần. Vãn bối ít nhiều cũng có một chút năng lực tự vệ. Ít nhiều là bao nhiêu? Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo hỏi. Giang Hạo trong chốc lát cũng không dễ dàng nói rõ được, rồi trong tay hắn cầm thiên đao, chỉ trong khoảnh khắc, từ thân thể Giang Hạo bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, áp bức cả thiên địa vạn vật, phảng phất như chỉ cần rút đao ra, đại đạo sẽ bị một nhát chém đứt. Đại la trước mặt hắn cũng khó mà ngẩng đầu lên nổi. Ngay lập tức, tất cả mọi người cảm nhận được áp lực kinh hoàng, tựa hồ chỉ cần đối phương đồng ý, hơi chút rút đao là có thể chém giết tất cả mọi người. Cảm nhận được tất cả những điều đó, Nại Hà Thiên khẽ mỉm cười nói, không sai, ngươi quả thực có một chút năng lực tự vệ, dù không phải là nhiều, nhưng miễn cưỡng cũng đủ. Giang Hạo thu hồi thiên đao, gật đầu, tiền bối nói rất đúng. Hồng Vũ Diệp đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn Nại Hà Thiên. Lúc này, Nại Hà Thiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói, trời cũng đã không còn sớm, mọi người có phải đói bụng rồi không? Mau quay lại ăn cơm đi, ta dù sao cũng chỉ là người đã chết, không thể tồn tại quá lâu. Nói xong, Nại Hà Thiên liền muốn rời đi, cảm giác thật khó tiếp nhận. Người trước mắt tuyệt đối không phải người lương thiện, bên cạnh hắn vị lớn tuổi kia càng không có hảo ý, từ đầu đến cuối họ không nói một lời nào. Sau đó Nại Hà Thiên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Giang Hạo cũng không kịp lên tiếng. Thực ra hắn muốn nói một vài điều liên quan đến quốc sư. Ngươi còn điều gì muốn nói không? Hồng Vũ Diệp lên tiếng hỏi. Ừm, Giang Hạo gật đầu rồi nói, ta rất tò mò, không biết Nại Hà Thiên có biết được quốc sư đã mất tích không? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp hơi ngẩn người một chút rồi mới lên tiếng, quốc sư còn sống sao? Giang Hạo có chút ngạc nhiên, tiền bối không biết sao? Ta đã điều tra, nhưng xác định là quốc sư đã không còn nữa. Nại Hà Thiên cũng không nhắc đến một lời nào về chuyện này. Tuy nhiên, Đông Cực Thiên còn sống, nhưng không thấy quốc sư đâu. Điều này rõ ràng có vấn đề, Hồng Vũ Diệp đáp. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, cũng phải, lúc đó tiền bối đang ngủ say. Trong tình huống bình thường, quốc sư cũng không đi theo rút lui, mà ở lại bên ngoài. Ngươi thật sự đã đến thời đại của Nại Hà Thiên? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo vuốt cằm, khẽ gật đầu. Đúng vậy, là ai? Ta có biết người đó không? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Thiên Lục, Giang Hạo trả lời. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp trầm tư rất lâu, cuối cùng nghĩ ra một người, rồi ngạc nhiên nói, cùng ở bên cạnh ta à? Giang Hạo cười và gật đầu. Hồng Vũ Diệp ngây người, một lúc lâu không thể tin được. Vậy, ngươi đã nhìn ta lớn lên sao? Đúng vậy, ta đã ở bên cạnh tiền bối từ khi người 10 tuổi. Tuy nhiên, ta chỉ đi theo luân phiên, có một nửa thời gian ta không có mặt. Nhưng vào những lúc cuối cùng, khi tiền bối đã ngủ say, ta vẫn ở bên cạnh, một mực đưa người rời đi, rồi mới rời đi. Giang Hạo cười, như thể muốn nói gì đó. Hồng Vũ Diệp có chút bối rối, những chuyện khi còn bé của nàng đều bị người khác biết hết, nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh và tiếp tục chuyển chủ đề. Quốc sư hiện đang ở đâu? Giang Hạo đáp, ta đã đưa nàng đến Di Vòng Trì Địa, với tu vi của nàng thì hẳn sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ là không thể ra ngoài được, nhưng có lẽ chúng ta có thể nghĩ cách vào trong. Hắn hơi suy nghĩ một chút rồi tiếp tục, hiện tại thì không được đâu, ta đã không còn khả năng giấu giếm, nếu dùng thiên đao thì rất dễ bị phát hiện. Dù sao, trong trận chiến cuối cùng ta cũng đã sử dụng thiên đao. Hồng Vũ Diệp im lặng một lát, không nói gì thêm, giờ này cũng không phải lúc để hỏi thêm. Giang Hảo quay đầu nhìn về phía thiên bia, phát hiện trên đó lại có vết máu, nhìn kỹ, có lẽ là của Đạo Tam và Cường Tráng sư phụ. Giang Hạo cảm thấy do dự, không biết có nên tẩy rửa một phen hay không. Sau khi suy nghĩ, hắn quyết định thôi, trước mắt cứ giữ lại, nền quả tương giao có lẽ sẽ có tác dụng nhất định. Sau đó, ánh mắt hắn hướng về phía Nhan Nguyệt Chi và Thiên Tịch đạo nhân, hỏi: "Chư vị có muốn biết bên trong là gì không?" Thiên Tịch đạo nhân suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Ta không có ý định muốn biết." Hắn nhận ra rằng càng biết nhiều, càng nguy hiểm. Chuyện ở đây rõ ràng không phải là điều hắn có thể tìm hiểu. Chi bằng đừng tìm phiền phức, Nhan Nguyệt Chi liền nói, ta chỉ đến xem qua tình hình, tiện thể thử lĩnh hội chút ít về thiên bia, có thể sẽ thu được một vài điều. Giang Hạo đáp, bên trong chứa đựng vạn vật của thời không, bất kỳ thứ gì cũng đều có cơ hội để lĩnh ngộ. Mặc dù hắn không biết rõ lai lịch của thiên bia, nhưng bên trong đó ẩn chứa vô số đại đạo, nên chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội để những người khát khao tìm kiếm điều gì đó. Nếu có thể lưu lại dấu vết, sẽ càng có nhiều cơ duyên, chẳng hạn như Thiên Tịch đạo nhân trước mắt. Tuy nhiên, giờ đây, việc lưu lại dấu vết có lẽ sẽ không dễ dàng, chính bản thân hắn đến đây cũng đã tạo ra ảnh hưởng lớn. Việc này trước không quấy rầy các ngươi, những chuyện bên trong cũng không phải là điều bí mật, có cơ hội các ngươi sẽ biết. Giang Hạo nói xong, ngẩng đầu nhìn trời một chút rồi nói tiếp, thì giới hạn là sẽ không dừng lại quá lâu, nếu các ngươi muốn lĩnh ngộ phải nắm bắt cơ hội. Nói xong, Giang Hạo nắm lấy tay Hồng Vũ Diệp rồi biến mất tại chỗ. Nhan Nguyệt Chi cũng theo sau, không có suy nghĩ nhiều. Cảnh tượng nơi đây có vẻ đã vượt xa những gì bình thường. Nàng có thể khẳng định có người đã quay về quá khứ và làm rất nhiều chuyện, cùng với đó không biết có sự can thiệp nào không. Hiện tại nhìn lại, hậu quả thật sự rất đáng sợ. Đại đạo đã bốc hơi, đối phương không có gì đáng ngại, chắc hẳn có nguyên nhân đặc biệt. Những người khác e rằng sẽ gặp phải đại nạn, khó mà sống sót. Thiên Âm Tông, Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp trở về đại sảnh. Lúc này Hồng Vũ Diệp cứ nhìn chằm chằm vào Giang Hạo. Tiền bối, có phải có rất nhiều vấn đề không? Giang Hạo lên tiếng hỏi. Hồng Vũ Diệp không đáp lời, chỉ lặng lặng đi lên lầu 2 cùng ta vào trong phòng. Ngày hôm sau, Giang Hạo đi dưới cây, phát hiện cây đào đã ra quả, có thể ăn được rồi. Bây giờ là tháng 7 thiên và tuổi tác của hắn cũng đã thay đổi. Giờ hắn đã 450 tuổi, hắn đã bước vào bia đá 15 năm trước. Tối qua, hắn và Hồng Vũ Diệp đã nói rất nhiều, từ việc tiến nhập vào đâu, đến việc gặp gỡ những người nào, trải qua những chuyện gì. Vậy ngươi thật sự là đại tiền bối của Thiên Văn Thư Viện? Hồng Vũ Diệp từ giữa phòng bước tới hỏi. Giang Hạo cười đáp, hẳn là vậy. Trước khi rời đi, ta đã để lại một tờ giấy ở nơi cũ, nếu có cơ hội ngươi qua đó xem sẽ hiểu. Nội dung là gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo không trực tiếp trả lời, chỉ đáp qua loa, nội dung không quan trọng. Ngươi đi tới thời đại của Nại Hà Thiên, bị quốc sư phát hiện sao? Hồng Vũ Diệp ngồi xuống bên cạnh Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, quốc sư rất lợi hại. Nàng đã tính toán đến thái cổ âm dương mà bàn động, nghe được Nại Hà Thiên nhắc tới chuyện thiên bia liền khóa chặt ta lại, nhưng ta cũng không vội mở miệng, mãi đến cuối cùng khi đưa nàng vào Di Vong Chi Địa không thể không lên tiếng. Giang Hạo đáp, theo lý mà nói nàng sẽ không chết, vì thực lực của nàng vẫn còn đó, trừ phi nàng biết chuyện của ta và báo cho Nại Hà Thiên, nếu không thì cơ bản là không có chuyện gì nghiêm trọng. Những người biết chuyện này hoặc là phải chết hoặc là phải vào Di Vong Chi Địa, mà vào đó thì rất khó ra ngoài, nhân quả nghiệp lực quá mạnh, ngay cả thái cổ âm dương ma bàn cũng không thể chịu đựng nổi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo và nói, vậy nên tuổi thơ của ta người nhớ rõ hơn ta sao? Giang Hạo gật đầu đáp, đúng vậy, ví dụ như lúc ngươi mười mấy tuổi, khi ấy ngửa mặt lên trời nói mình không phải là tiểu 20 tuổi, còn ngày ngày chạy đi nghe sách. Ngươi thích nghe những câu chuyện tình yêu, những truyền kỳ nhiệm vụ mà chẳng bao giờ nghe, nói mình đã lớn. Chưa kịp để Giang Hạo nói xong, Hồng Vũ Diệp đã cầm một quả đào đập nhẹ vào miệng Giang Hạo, không cho ngươi nói nữa. À đúng rồi, còn một việc. Giang Hạo nhai một miếng đào rồi tiếp tục, tiền bối khi còn bé mặc hắc bào vụng trộm tính toán nhân duyên, đó cũng là ta giúp ngươi tính toán. Khi đó là nhiệm vụ nhưng bại lộ không phải do ta. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo một lúc, rồi đưa tay ra nói, lần thứ hai đoán mệnh ta, ngươi hứa sẽ cho ta 100 triệu linh thạch. Linh thạch đâu rồi? Chôn rồi, không có, Giang Hạo đáp. Nói đến đây, Giang Hạo chuyển chủ đề, nói, ta đã gặp thánh chủ. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Sau đó ngươi biết gì? Giang Hạo có chút không thể tin, hỏi, thánh chủ thật sự là nữ? Ừm, Hồng Vũ Diệp trả lời, nàng luôn là nữ, ngươi gọi nàng là hiền đệ, ta cũng thật bất ngờ. Giang Hạo chỉ biết im lặng. Do dự một chút, Giang Hạo nói, tiền bối, ta dự định đi tìm nàng. Hồng Vũ Diệp có chút ngạc nhiên, nàng sao? Giang Hạo giải thích, nàng đến tìm ta để đoán mệnh. Hắn kể lại tình huống lúc đó, khi mình vội vàng bị chặt đứt hai cái chân. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp đứng dậy nói, đi thôi. Sau đó, hai người liền biến mất ngay tại chỗ. Về đến nơi, có rất nhiều việc cần phải làm. Hải La, Thiên Văn Thư Viện, Nhân Hoàng Thế Tử, Quốc Sư, cộng thêm Cường Tráng Sư Phụ, Đại Tiên Sinh, tất cả những người này đều cần phải gặp mặt. Tuy nhiên trong số đó, chỉ có Hiền Đệ là người Giang Hạo muốn gặp đầu tiên. Ân oán cá nhân giữa hai người là điều quan trọng nhất. Những ân oán khác, không có gì đáng bận tâm. Tại Thiên Thanh Sơn, Thánh Chủ lại một lần nữa chỉ đạo đám đệ tử. Những người ấy đều cung kính hành lễ, rồi lần lượt rời đi. Chỉ còn lại hai người, chính là Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo nhìn Thánh Chủ, mỉm cười nói, Hiền Đệ, đã lâu không gặp, những năm qua ngươi thế nào? Rồi, nhìn Giang Hạo, Thánh Chủ sắc mặt không tốt lắm, nhưng vẫn đáp, cũng tạm. Sau đó, Thánh Chủ tiếp lời, mặc dù ngươi là huynh trưởng ta, nhưng cũng không thể quá phận. Giang Hạo nhìn đối phương, thở dài nói, Hiền Đệ có lẽ không biết, gần đây ta đã mất đi đại đạo, hiện giờ không còn đại đạo nữa. Hắn lộ vẻ buồn bã, nói tiếp, cái cảm giác này, Hiền Đệ chắc hẳn không hiểu. Nghe vậy, Thánh Chủ lấy ra một món pháp bảo từ trong chữ vật giới chỉ, nói, không có gì đâu, chỉ có chút này thôi. Giang Hạo cảm nhận được bên dưới 100 vạn linh thạch, hắn thầm nghĩ, đổi ăn mày sao? Trước kia ở những thời đại khác, mình cũng sống khá rộng rãi mà, 100 vạn linh thạch còn chưa đủ để Giang Hạo tính toán một lần. Mỗi khi động tới, số lượng lại lên tới vài ngàn vạn linh thạch. 100 vạn, coi như hắn có cho cũng không đáng để lấy ra. Hiền Đệ, sao lại không có thành ý như vậy? Giang Hạo nhìn Thánh Chủ, vẻ tiếc hận, nhưng mà Vi Huynh cũng không muốn khi dễ ngươi, chỉ là gần đây Vi Huynh có một giấc mơ. Trong mộng, Vi Huynh học được đoán mệnh chi thuật, hôm nay đến muốn cùng Hiền Đệ nghiên cứu, thảo luận một chút. Nghe vậy, Thánh Chủ hơi ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Giang Hạo đầy nghi hoặc, ý tứ gì đây? Đoán mệnh, hắn không cần phải đoán mệnh, hắn không cần phải đoán mệnh. Ngươi nói đi. Thánh Chủ vẫn lựa chọn phối hợp. Thực ra, chủ yếu là Vi Huynh muốn vì Hiền Đệ tính toán một quẻ, rồi xem đoán mệnh có đúng hay không. Giang Hạo nghiêm túc nhìn Thánh Chủ, nói, nhưng mà Hiền Đệ đừng lo lắng, Vi Huynh đã có kinh nghiệm, chẳng qua Vi Huynh đã tính qua mấy ngàn năm, thuận buồm xuôi gió. Thánh Chủ nghe xong, trong lòng có chút không vui, mới vài tuổi mà đã nói mấy ngàn năm, có phải quá coi thường người khác không? Nhưng hắn cũng không dám lộ ra sự khó chịu, chỉ nhẹ nhàng hỏi, huynh trưởng định tính thế nào? Vi Huynh sẽ tính một quẻ cho Hiền Đệ. Giang Hạo nhìn Thánh Chủ, lấy ra một cái ống thẻ, nói, Hiền Đệ hãy dùng nó một chút, ta sẽ đoán sâm cho ngươi. Sau đó, cả hai ngồi xuống. Giang Hạo đưa ống thẻ cho Thánh Chủ. Thánh Chủ không nghĩ ngợi gì thêm, lắc lắc ống thẻ, rồi một cây sâm rơi xuống bàn. Trên cây sâm có viết chữ, ngửa mặt lên trời vọng nguyệt. Mới biết giờ này ngày này. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi hỏi, Hiền Đệ muốn tính gì? Thánh Chủ trầm tư một chút rồi nói, ta hẳn là tính là gì? Giang Hạo cười nói, ta cảm thấy Hiền Đệ hẳn là nên đoạn chân trái hay là đoạn đùi phải. Nghe vậy, Thánh Chủ giật mình, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Đây là sự vũ nhục, sự sỉ nhục trần trụi. Hắn cảm thấy như tôn nghiêm của mình bị đạp dưới chân, bị xúc phạm đến mức tột cùng. Cuối cùng, Thánh Chủ hít một hơi thật sâu, nói, vậy ta nên đoạn chân trái hay đoạn đùi phải? Giang Hạo cười lớn, nhật nguyệt cùng thiên, ngửa mặt lên trời, nhật nguyệt đều hiện, hạ xuống dưới, đoạn hai chân. Thánh Chủ chỉ biết im lặng, không biết phải nói gì. Giang Hạo nhìn xuống chân của Thánh Chủ, tiếp tục nói, không gãy sao? Vi Huynh tính toán không cho phép sao? Vi Huynh khổ quá. Thánh Chủ càng cảm thấy tức giận, hắn cảm thấy bị khinh miệt đến cực điểm. Hắn thầm nghĩ, nếu như không phải vì không thể đánh lại Giang Hạo, hôm nay nhất định phải chặt đứt hai chân của hắn. Thánh Chủ nhìn mọi người xung quanh yên lặng không nói, hắn nhìn vào hai chân của mình rồi quay sang Giang Hạo nói, làm người phải giữ lại một đường lui, ngày sau mới dễ nói chuyện. Dù sao ta cũng là đại la, trong thời đại Nhân Hoàng ngay cả Nhân Hoàng cũng phải nể ta ba phần, mà ngươi lại là huynh trưởng của ta, huynh trưởng thì sao có thể bị khi dễ như vậy? Giang Hạo mỉm cười đáp, Hiền Đệ chỉ đùa thôi mà. Hiền Đệ trong thời đại Nhân Hoàng được vạn người kính ngưỡng, cử thế vô song, ngay cả Nhân Hoàng cũng phải đối xử cẩn thận với Hiền Đệ. Thiên hạ hiện nay ít thấy đại la, Hiền Đệ lại càng tiến vào trần thế trước người khác một bước. Thực lực của Hiền Đệ chẳng cần nhiều lời, nhưng mà Vi Huynh luôn đoán mệnh chuẩn xác, nếu hôm nay Hiền Đệ không ngừng được, chẳng phải là nói Vi huynh chỉ có danh mà không có thực sao? Giang Hạo tiếp tục, mặt khác Vi huynh đã nói qua lần sau gặp mặt Vi huynh sẽ đoán một quẻ cho hiền đệ, bây giờ gặp lại há chẳng thể tính một quẻ sao? Thánh chủ ngạc nhiên nhìn Giang Hạo, trong mắt tràn đầy sự mơ hồ, người trước mặt đang nói gì vậy? Khi nào hắn nói rằng lần sau gặp mặt sẽ tính một quẻ nữa? Giang Hạo không để ý đến phản ứng của thánh chủ, chỉ nói, hiền đệ có nhớ hay không cũng không quan trọng, bây giờ ta đã đủ rồi, vậy hiền đệ hãy nói xem Vi huynh đoán có đúng hay không. Thánh chủ nhìn Giang Hạo, cảm thấy một nỗi sỉ nhục vô cùng lớn, ngươi tính toán có đúng hay không mà lại hỏi ta? Nếu không phải ngươi nói toàn những lời nịnh nọt, hôm nay ngươi đã chết rồi, và ngươi cũng không cho phép điều đó xảy ra. Cuối cùng thánh chủ cắn răng cắt đứt hai chân của mình, nói, chuẩn. Giang Hạo nhìn đối phương thu lại thăm chúc rồi nói, năng lực của hiền đệ trong việc tính quẻ thật là vinh hạnh cho Vi huynh, lần sau nếu hiền đệ có nhu cầu Vi huynh vẫn có thể tính giúp. Nghe vậy thánh chủ đột nhiên tò mò hỏi, ta cũng có thể tính một quẻ sao? Có thể. Giang Hạo gật đầu, lần này tính được tất cả phải không? Thánh chủ lại hỏi, đương nhiên. Giang Hạo gật đầu, vậy nếu ta hỏi lúc nào có thể siêu việt thánh đạo? Thánh chủ hỏi. Giang Hạo đưa ống trúc cho đối phương, nói, rung một cái, chỉ trong chốc lát thảm trúc rơi xuống bàn. Thánh chủ cầm lấy và nhìn vào, phát hiện trên đó viết bốn chữ. Hắn có chút chần chừ, nhật nguyệt tinh thần làm sao hiểu được? Giang Hạo mỉm cười nói, rất dễ hiểu, chỉ cần có một chút duyên phận mà thôi. Thánh chủ nhìn chằm Giang Hạo rồi tiện tay đặt một món chữ vật pháp bảo lên bàn. Giang Hạo lần này không xem pháp bảo mà chỉ cầm lấy ký, bình tĩnh nói, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt tinh thần, vô ngần thiên địa, đại đạo trí thượng. Thánh chủ lúc đầu còn đang suy nghĩ, nhưng khi Giang Hạo mở miệng lập tức hoảng sợ nhớ lại quá khứ, thân thể hắn chợt run lên, chân gãy, cả người ngã xuống đất. Tuy nhiên hắn vẫn vội vã rút lui một khoảng cách, lúc này mới nhìn Giang Hạo với vẻ mặt khó tin. Ngươi Giang Hạo duy trì nụ cười nhìn thánh chủ, nói, hiền đệ lại gặp mặt, ta đã nói sẽ tính cho ngươi một quẻ, giờ đây cũng coi như viên mãn. Năm đó vì thế hôm nay quả vậy. Thánh chủ hoảng sợ nhìn Giang Hạo rồi nói, ngươi là đạo tam? Không sai, đạo tam chính là ta. Giang Hạo đáp lại rồi cầm trong tay thăm trúc, nói, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt tinh thần, vô ngần thiên địa, đại đạo trí thượng, ta vì đại đạo chính là huynh trưởng của ngươi, sau đó ngươi sẽ cao thánh đạo một bậc, luận bối cảnh nơi đây thiên địa ít có ai có thể sánh vai cùng ngươi. Cố, đây là trước kia đã ký kết. Thánh chủ nhìn Giang Hạo một cách hơi nghi hoặc, sau đó hắn cố gắng ngồi xuống và hỏi, ngươi làm sao mà làm được như vậy? Ngươi là người thuộc thời đại kia sao? Giang Hạo không giải thích thêm mà chỉ đáp, tự nhiên là người của thời đại này, chỉ là vì hiện tại ta đã tạo ra cái bóng của mình trong quá khứ. Vậy, thánh chủ nhìn về phía Hồng Vũ Diệp và hỏi, Hồng tiên bối có từng tìm đạo tam tính qua chưa? Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm, trả lời, ừ. Vậy đạo tam, chuyện này không có ai biết sao? Thánh chủ lại hỏi, tạm thời thì chưa ai biết. Hồng Vũ Diệp đáp. Giang Hạo không để ý đến cuộc đối thoại của họ mà cầm lấy chữ vật pháp bảo, nhìn xuống, vẫn là 100 vạn linh thạch. Chính bản thân mình tự mình đoán mệnh, vậy mà lại có thể rẻ như vậy, giống như đuổi ăn mày. Mình dù sao cũng là người có địa vị, nghĩ kỹ lại một chút, dường như đại đạo của mình cũng đã mất, giá trị rẻ một chút cũng không phải là không thể chấp nhận. Sau đó Giang Hạo cảm nhận một thoáng, còn lại linh thạch liệu có ở đó không, rồi hắn để tâm thần bao trùm xung quanh. Khi nhất quan hẳn là ở khu vực Nam Bộ, cho dù không chính xác thì cũng phải gần Nam Bộ, vì vậy việc tìm lại vị trí linh thạch không phải là chuyện khó. Giang Hạo có chút hối hận, đáng lẽ ra phải tìm linh thạch trước rồi mới tới gặp hiền đệ. Ngươi đang làm gì vậy? Hồng Vũ Diệp bỗng lên tiếng hỏi. Ta tại đạo quan đoán mệnh những năm qua kiếm được rất nhiều linh thạch, đều phân biệt giấu đi, bây giờ muốn xem thử có thể tìm ra được không. Giang Hạo suy tư một lúc rồi nói, mặc dù biến hóa rất lớn nhưng ta chôn giấu sâu sẽ không có vấn đề gì. Nghe vậy Hồng Vũ Diệp cũng tỏ ra hiếu kỳ, đạo tam quả thật kiếm được không ít tiền nhờ đoán mệnh, khi đó không ít cường giả đã tìm đến, mỗi lần qua lại đều phải trả mấy ngàn vạn linh thạch, không có mấy ngàn vạn linh thạch không thể lấy ra được. Nàng còn nhớ lúc đó hắn nhận được 100 triệu, tìm thử xem. Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Giang Hạo cau mày, đại đạo bị đánh tan quả thật phiền phức, không thể phát giác được ngay. Đại đạo bị đánh tan rồi? Thánh chủ thoáng chốc mặt nhiên. Hắn không phát hiện được đại đạo không phải vì đối phương quá mạnh, mà là vì đại đạo đã bị phá hủy sao? Vì huynh quả thật là khổ. Giang Hạo mở miệng nói tiếp, là ai có thể làm ra tình trạng này? Thánh chủ tò mò hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi đáp, người nào để cho người ta nhìn thấy người bị thánh đạo phong ấn, cuối cùng phong ấn thánh đạo, và chính người đó ngã xuống tại thời đại ấy. Nghe vậy thánh chủ hoảng sợ, trong phút chốc nàng cảm thấy chỉ cần biết thêm một chút nữa trên thân sơn hải đại thế sẽ xuất hiện chấn động, về sau sẽ xảy ra những biến hóa nào mà bản thân không thể nào đoán trước được. theo lời Giang Hạo, nàng nghe được một kết luận, chính là nhân hoàng thời đại kết thúc, là do người đó, nhân hoàng đã chết, Giang Hạo và đại đạo bị đánh tan. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hiện nay trên đời thật sự có loại người như vậy sao? Trong phút chốc, hắn nhớ lại lúc trước khi Giang Hạo tra hỏi có phải đã từng nhắc đến người này không, nhưng hắn không dám suy nghĩ thêm, dù có thì cũng phải coi như không biết. Sau đó, Giang Hạo đã nhận ra đồ vật, hơi hưng phấn nói, tìm được rồi. Nói xong, hắn liền mang theo Hồng Vũ Diệp cùng nhau rời đi. Họ đến một dãy núi hoang vắng, Giang Hạo xuất hiện dưới một thân cây. Người chôn đồ dưới cây này sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không phải, Giang Hạo lắc đầu. Đã qua nhiều năm như vậy, sao còn có thể giữ được cây? Có cũng không thể là cây nhỏ như vậy. Giang Hạo rút thiên đao ra, một nhát chém xuống. Sau đó, từ trong ngọn núi, một chiếc hộp hiện ra. Nhìn bề ngoài, hộp có vẻ vẫn còn nguyên vẹn. Giang Hạo có chút hưng phấn, vẫn còn ở đó. Hắn không dám tin vào mắt mình, chính mình lại có thể trở nên giàu có, trở về quá khứ, thu thập linh thạch để dành cho tương lai của chính mình. Hắn cũng có thể coi đó là một cơ hội kinh doanh sáng suốt. Đặc biệt, khi đó là thời kỳ đỉnh cao, mọi người đều giàu có, ai nấy đều tiêu xài phóng khoáng. Sau đó, hộp xuất hiện trước mặt Giang Hạo, lực lượng từ bên ngoài cơ bản đã biến mất. Bất kỳ ai đến cũng có thể mở ra. Giang Hạo mang theo một chút xúc động, mở hộp ra. Tuy nhiên, bên trong lẽ ra phải có một chữ vật pháp bảo, nhưng không có, chỉ có một viên ngọc giản trên đó khắc một hàng chữ. Giang Hạo lấy ra, nhìn kỹ, thấy trên đó bất ngờ viết, đi ngang qua nơi này, ngẫu nhiên gặp được 6.666 vạn linh thạch, giàu có ta một thoáng, phong phú hơn dụ, cảm tạ lớn tự nhiên ban tặng. Giang Hạo nhìn xuống dưới, ký tên là 18 tuổi thiếu nữ Lưu. Giang Hạo, 18 tuổi thiếu nữ, có phải đã nghe ở đâu đó? Xem ra có người đã nhanh chân đến trước. Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Giang Hạo nắm ngọc giản lại, sau đó để vào túi, rồi nói, không sao, còn có. Nói rồi, hắn lại đào ra một cái hộp khác. Đáng tiếc, linh thạch vẫn không có, chỉ còn lại một tấm khắc thuật pháp trang sách, trên đó cũng lưu lại một câu, thiên vận quả nhiên thuộc về ta, lần đầu tiên đến Nam Bộ lấy được 8.888 vạn linh thạch. Giang Hạo nhìn xuống, thấy ký tên là Cổ Kim Thiên. Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp nhìn hộp rồi nói ra thì ta hình như cũng nhận được linh thạch từ những người này, nguyên lai là người đã để lại. Giang Hạo trầm mặc. Hóa ra lúc xưa khi Giang Hạo đi thu thập linh thạch không phải vì bản thân mình, mà là để làm cho người khác trở nên giàu có, cảm giác thật sự khó chịu. Sau đó Giang Hạo tìm được mấy cái hộp nữa, nhưng cuối cùng một nửa trong số chúng đều bị 18 tuổi thiếu nữ và Cổ Kim Thiên nhặt được. Hóa ra là thế, những người này đều đang theo dõi mình sao? Cuối cùng Giang Hạo không thu được một khối linh thạch nào, hắn đành quay trở lại chỗ ở, nhìn thấy bàn đào thụ vẫn yên lặng không nói gì. Hồng Vũ Diệp ngồi một bên lau sạch quả đào rồi đưa tới hỏi, suy nghĩ gì vậy? Giang Hạo cắn một miếng quả đào, cảm thán nói, ta đang nghĩ ta đã mất đại đạo, linh thạch lại chẳng thể giữ cho ta, xem ra ta cần phải nhường lại đại thế, sau đó tiếp tục mở quầy đoán mệnh, lại có thể kiếm linh thạch, một lần nữa sẽ giàu có thôi. Hồng Vũ Diệp có chút ngạc nhiên nói, người coi số mệnh sao? Giang Hạo chân thành đáp, ký ức trong tay ta, thiên mệnh ngay tại lời nói của ta, ta trước đây luôn tính toán như vậy, không có vấn đề gì cả. Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp, linh thạch nhiều thì có phải là do trước đó ký kết không? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, nếu không thì có nghĩa là khách hàng mất linh thạch mà không được gì sao? Vật siêu thế, già trẻ không lừa gạt, linh thạch đủ, đương nhiên muốn giúp họ nghịch thiên cải mệnh. Hồng Vũ Diệp không nói gì, chỉ nhìn Giang Hạo. Người khác có thể nói rằng nghịch thiên cải mệnh là chuyện hoang đường, nhưng Giang Hạo lại nói có thể thật sự giúp người nghịch thiên cải mệnh. Đối với một tồn tại vô địch, hắn hiểu rõ sâu sắc nên không thể không tin. Một khi bắt đầu đoán mệnh, dù không coi số mệnh, nhưng câu nói đó vẫn đúng. Thiên mệnh trong tay hắn, ngươi để lộ thân phận như vậy, không sợ có vấn đề sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nghĩ ngợi rồi đáp, theo lý thuyết là không có vấn đề gì, nhưng thực tế thì khó mà nói. Dù sao, có người biết được thời điểm thì khả năng đã bại lộ rồi, bất quá, đối phương xem ra cũng không tìm được ta. Chắc là vì ta không bị hắn phát hiện, đối phương rất mẫn cảm với đại đạo, càng sáng ngời thì càng dễ dàng tìm ra, mà ta lại không còn hào quang, tự nhiên không nằm trong tầm mắt của đối phương. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, nhưng cũng không thể xác định, phải hỏi một chút Cổ Kim Thiên và Nại Hà Thiên, hoặc là hỏi Nhân Hoàng. Nói xong, Giang Hạo bỗng nhớ ra điều gì, liền lấy ra một chiếc quan tài từ bên người. Lúc này chiếc quan tài đã được hắn phong ấn lại, tiên bối. Giang Hạo vừa mới mở miệng thì Hồng Vũ Diệp ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo. Giang Hạo ngừng lại rồi hỏi, phu nhân thấy cái quan tài này thì sao, có cách nào mở được không? Nghe Giang Hạo gọi phu nhân, khí lạnh quanh người Hồng Vũ Diệp vừa mới tỏa ra liền biến mất. Rồi nàng nhìn vào chiếc quan tài hỏi, bên trong chính là Nhân Hoàng thế tử sao? Theo lý thuyết là vậy. Giang Hạo chân thành đáp, trước kia ta chính là mượn chiếc quan tài này tìm được nơi quan tài chôn cất, Có lẽ nàng vận may tốt, quan tài vừa khéo ở đó, lại chưa có người nằm trong, nàng tiến vào, quan tài liền khép lại. Việc nhặt xác người dù không hợp quy củ, nhưng vì nàng thấy ta sắp chết, nàng cũng không so đo với ta. Chỉ cần không có sự biến đổi gì giữa đường, bên trong hẳn là nhân hoàng thê tử. Nhưng làm sao mở thì ta không biết, Giang Hạo nói thêm, hắn có thể mạnh mẽ mở ra, nhưng nếu bên trong có người thì sẽ có vấn đề, nhất là đối với một người có tu vi chưa cao như hắn, càng không thể mạnh mở. Hồng Vũ Diệp chống cằm, nhìn chiếc quan tài rồi nói, suối quẩy, tìm ra cũng không sợ suối quẩy mở. Không sợ suối quẩy, Giang Hạo suy nghĩ một lúc, rồi nói, Nại Hà Thiên, không quá giỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, vật này quá suối quẩy, Nại Hà Thiên không mở được, Nhân Hoàng cũng không mở được ấn, mà bọn họ nói, bọn họ đã chết. Vật này có chút kỳ quái, chỉ cần bọn họ tham gia vào là dễ dàng xảy ra vấn đề, dù sao cũng có liên quan đến vị kia, cũng không biết có thể dạy ngươi được hay không. Vậy Cố Kim Thiên thì sao? Giang Hạo hỏi, hắn cũng đã chết. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi đáp, ngươi tiến hắn lên đường. Giang Hạo, vậy cũng đúng, bất quá có lẽ có thể vào hỏi hắn một chút tình huống cụ thể, có lẽ hắn biết cách mở, muốn an toàn mở. Giữa lúc dừng lại, Giang Hạo đột nhiên nghĩ ra điều gì, liền nói với Hồng Vũ Diệp, phu nhân, ta nghĩ đến một người, nàng nhất định có thể mở được. Người nào? Hồng Vũ Diệp có chút bất ngờ, quốc sư. Giang Hạo chân thành nói, quốc sư có năng lực rất cao trong phương diện này, thách của âm dương ma bàn cũng đã bị nàng nghiên cứu thông thạo, cho nên mở quan tài chắc chắn không có vấn đề gì. Chỉ cần chúng ta tìm được vị trí gần đó, sẽ có thể thử vào, sau đó tìm được quốc sư. Thế nào? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, im lặng không nói. Cuối cùng, nàng gật đầu, được. Giang Hạo cũng muốn chủ động tìm quốc sư. Mặc dù Hồng Vũ Diệp không nói ra, nhưng hắn biết nàng cũng muốn gặp. Như vậy có lý do bình thường, nếu đối phương hỏi tới cũng dễ dàng giải thích. Hồng Vũ Diệp bỗng mở miệng, khi ta thất bại với Khai Thiên Đao, ngươi cũng có mặt ở đó phải không? Ừm, vẫn luôn có mặt. Giang Hạo gật đầu. Vậy lúc tỉnh lại ngươi cũng ở đó? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Ừm, khóc. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, im lặng không nói gì. Giang Hạo cũng nhìn đối phương rồi nói, kỳ thật tại thời đại kia, ta đã mang ý nghĩa đệ tam thiên đã tồn tại. Xét từ góc độ hiện tại mà nói, phu nhân Khai Thiên thất bại chính là vì thời đại đó không có đệ tam thiên. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, vẻ mặt không thay đổi, nói, rất biết an ủi người khác, tiếp tục đi. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp, sau đó đứng dậy và nói, đi vào trong nhà. Ngày hôm sau, Giang Hạo vẫn còn đang suy nghĩ phải làm gì tiếp theo. Dù sao, hành động lớn là không thể, hắn muốn hiểu rõ tình hình trước mắt một cách chính xác. Vào giữa trưa, Bạch Chỉ trưởng lão đến, nàng mang đến một tin tức quan trọng. Xích Long và những người khác hiện đang ở trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Mấy năm nay họ vẫn chưa rời đi. Thêm vào đó, Thiên Tuần cảnh báo rằng Xích Long không thể bị trêu chọc. Không chỉ vậy, Tiểu Ông cũng tỏ vẻ cảnh giác. Xích Long có thể là Đại La. Nghe xong, Giang Hạo chợt nhớ ra, Xích Long và những người kia vẫn còn tại Thiên Âm Tông. Chính hắn còn để lại chiến tích trên người Xích Long. Sau khi Bạch Chỉ báo cáo xong, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo. Giang Hạo đành phải lên tiếng. Bạch trưởng môn gọi Xích Long tới, nói rằng huynh trưởng của hắn muốn gặp hắn. Bạch Chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu rồi đi gọi người. Giang Hạo cảm thấy đau nhức, cảm giác trên mặt như bị trướng lên, không thể tập trung, viết cũng trở nên chậm chạp. Toàn tập Vô Pháp Vô Thiên Tháp, nơi này có chút náo nhiệt. Trong nhà tù, Hải La đã ở bên trong rất lâu. Còn tại phòng khách, có một chiếc bàn, trên đó để một thanh chiến kích. Trước đó, đủ loại khí tức vờn quanh nó. Thế nhưng gần đây, khí tức trên thanh chiến kích đã tối dần, tựa như chủ nhân của nó đã qua đời. Cảnh tượng này khiến Xích Long và bọn họ cảm thấy để ý, nhưng cũng không thể đưa ra kết luận chính xác. Xích Long ngồi tại bàn, nhấm nháp trà. Cùng ngồi với hắn còn có Đào Tiên Sinh, Kim Long, Tổ Long và Lam Long. Mộc Long Ngọc nhìn bọn họ, trong lòng cảm khái. Một bàn long, mặc dù hắn là thập nhị thiên vương, nhưng cũng không dám tùy tiện ngồi lên. Hắn vẫn ngồi cùng Chu Thâm và những người khác, trò chuyện cho vui. Đặc biệt là những người này có vẻ khá nghiêm túc. Thiên vương, ngài có thể ngồi lên. Đường Nhã Hảo Tâm nói, không được, ta cảm thấy mình và bọn họ không có gì chung để nói, vẫn để Hải La đi thôi. Mộc Long Ngọc nói xong, rồi nhìn về phía trong phòng giam, nơi Hải La đang ngồi. Ngươi nghĩ rằng, ai cũng có tư cách ngồi cùng bản thiên vương sao? Ngươi chắc chưa biết, ngay từ đầu, khi bọn họ thấy ta, đều muốn cúi đầu chào kính. Hải La thiên vương cười lạnh, mở miệng nói, bản thiên vương chẳng thèm quan tâm các ngươi, một lũ khỉ. Thiên vương thần uy, ta chưa từng được chứng kiến. Không biết thiên vương có thể tái phát thần uy một lần nữa không? Mịch Linh Nguyệt lên tiếng, đúng vậy, thiên vương thử lại một lần nữa, để cho chúng ta cảm nhận sức mạnh của thiên vương. Đề Đăng đạo nhân cũng nói theo. Hải La nhìn bọn họ cười lạnh, rồi nói, bản thiên vương mặc kệ các ngươi, một đám khỉ. Hải La, ngươi là vương, đến đây, Trang Vô Chân bỗng nhiên lên tiếng. Nghe vậy, Hải La cả người run lên, trong nháy mắt ngồi xuống, ánh mắt nhìn ra phía ngoài. Thấy cảnh tượng này, Trang Vô Chân cười lạnh rồi nói, nguyên lai vẫn là tiểu tạp toái. Lão tạp mau, thật sự cho rằng ta bị ngươi hù dọa chẳng qua là vì phối hợp với các ngươi, an ủi một chút lòng tự trọng yếu ớt của các ngươi mà thôi. Hải La cười lạnh, mở miệng. Xích Long nghe những lời này, trong lòng cảm thấy phiền muộn, khi nào mới có thể rời đi? Không có ta giúp đỡ, những tiên tử kia sẽ ra sao? Vậy ngươi đi ra ngoài tìm chút gì không phải tốt sao? Làm lòng lên tiếng. Không được à? Xích Long tiền bối vẫn muốn ở đây, vị kia có thể sẽ nói, nếu xảy ra vấn đề thì sẽ để tiền bối rơi xuống Đại La. Đào tiên sinh mở miệng nói, không sao đâu, cứ đi đi. Kim Long chân thành nói, Xích Long rơi xuống Đại La, ta còn có thể ở trên Đại La, đội ngũ chúng ta bên trong vẫn có Đại La, không sợ. Xích Long nhìn Kim Long nói, xem ra ngươi tập tâm bất tử, ngươi chỉ đứng một chỗ không đi mà còn muốn thành Đại La. Tội Long nhìn Xích Long và những người còn lại rồi hỏi, chúng ta phải ở đây chờ đến khi nào? Xích Long tức giận nhìn Tổ Long rồi nói, chờ đến khi nào? Ngươi muốn đi thì cứ đi, ai cản được ngươi? Chờ huynh trưởng ta hỏi đến, ta sẽ nói ngươi nửa đường bỏ chạy. Ta không có Đại La, ngươi tin hay không mạng ngươi cũng sẽ mất. Nếu ngươi muốn chờ thì cứ chờ, ngươi nghĩ hiện tại là thời đại của nhân hoàng sao? Nhân hoàng cần Long tộc hỗ trợ, ngươi còn có giá trị. Hiện giờ là thời đại của huynh trưởng ta, huynh trưởng ta không cần Long tộc hỗ trợ, vậy nên ngươi nói chuyện cần phải cẩn thận chút. Đừng vì tất cả mọi người là Long tộc mà ta sẽ để cho ngươi qua, ít ra đừng cậy già lên mặt, ta tuổi tác lớn hơn ngươi đấy. Tổ Long nhìn Xích Long bình tĩnh nói, ngươi thành Đại La chẳng qua là may mắn được ấn định như vậy, thành tựu của ngươi không lớn, khi huyết hao tổn quá nhiều. Xích Long uống trà không thèm để ý nói, ta làm vậy vì thiện tâm, không thể để các nàng sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Khác với ngươi, ta dù sao cũng được lòng người, còn ngươi thì không. Lúc hai người đang nói chuyện, Bạch Chi bước vào, thấy một bàn đầy những người này, nàng không khỏi cảm thấy sờn gai ốc. Những người này quá mạnh mẽ, toàn bộ tông môn cộng lại chưa chắc đã là đối thủ của họ. Hai người là Đại La, một người gần đạt đến Đại La tuyệt tiên, còn có thiên tiên, trần tiên, thực sự là tu vi gì cũng có, Thiên Âm tông không thể so sánh được. Nghe nói Tiểu Ung Thiên Sinh đã bị Long tộc áp chế, trừ phi toàn bộ quay lại đỉnh phong, nếu không thì khó có biện pháp. Quan trọng là những người Long tộc này không ai có huyết mạch bình thường. Gặp các vị tiền bối, Bạch Chỉ cung kính hành lễ. Đào Tiên Sinh đứng dậy, lễ phép đáp lại, gặp Bạch trưởng môn. Không biết Bạch trưởng môn tự mình đến đây có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nếu cần gì cứ mở miệng, nơi đây chúng ta có thể giúp. Đào Tiên Sinh là người đọc sách, tuy ăn mặc có phần giản dị nhưng thân hình to lớn khiến người khác có chút cảm giác lạ lẫm. Tuy nhiên ông lại mang phong thái nho nhã. Vâng, là như vậy. Bạch Chỉ nhìn về phía Xích Long nói, có người muốn gặp Xích Long tiền bối, người nào muốn gặp ta? Xích Long hơi nghi hoặc một chút hỏi, khiến cho hắn tiến đến là vì sao? Bạch Chỉ hơi xấu hổ đáp, mặn là người kia nói nhường tiền bối đi qua, ngoài ra hắn còn bảo ta thông báo cho tiền bối rằng là huynh trưởng của tiền bối muốn gặp ngươi. Nghe vậy Xích Long sững sờ một lát rồi vội vàng đứng dậy nói, ta vất vả lắm mới đến đây, tưởng rằng huynh trưởng ta sẽ hiểu được tâm tình của ta. Sau đó hắn quay sang Bạch Chỉ và nói, tiên tử mau dẫn đường. Bạch Chỉ cung kính đáp, tiền bối mời đi theo này. Mọi người nhìn nhau, Chu Thâm có chút tò mò hỏi, Xích Long huynh trưởng ở Thiên Âm tông sao? Đào Tiên Sinh lắc đầu khó mà nói, trong lòng hắn có vài suy đoán nhưng không thể xác nhận được, vì vậy hắn không đi kiểm chứng nhiều, có một số việc không thể trực tiếp chứng minh nên đành không biết. Quá chăm chỉ cũng không phải là điều tốt, nhưng nơi này thật sự không đơn giản, ở đây giam giữ không ít đồng tử, thấy thế nào Thiên Âm tông cũng không thể coi thường. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo đang ăn bàn đảo khi bỗng cảm nhận được có người đến gần. Không lâu sau Xích Long xuất hiện, khi thấy Giang Hạo và những người khác, vẻ mặt hắn ảm đạm, tựa như suy yếu rất nhiều. Xích Long nhìn Giang Hạo rồi nói, huynh trưởng, đệ đệ ta khổ quá. Giang Hạo chỉ biết im lặng, những ngày qua ta vì nhiệm vụ của huynh trưởng, trà không nhớ, cơm không nghĩ, lo lắng hết lòng, không dám nghỉ ngơi chút nào, làm tất cả chỉ để hoàn thành tốt chuyện của huynh trưởng. Bây giờ thân thể ta suy kiệt, tinh thần không thể tỉnh lại, đã ròng rã 5 năm, huynh trưởng không biết ta đã phải vượt qua thế nào. Xích Long tiến lại gần bên Giang Hạo, khẽ ho hai tiếng rồi nói, huynh trưởng, đệ đệ ta cuối cùng cũng chờ được huynh. Vừa nói, hắn lại nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, tiếp lời, tẩu tử, trưởng tẩu vì mẹ cũng không thể mặc kệ ta. Những người theo vào, trong đó có Bạch Trì, đều ngạc nhiên, mắt trợn tròn. Trong thời gian ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hắn chẳng phải đã rất ổn sao? Sao lại đột nhiên biến đổi như vậy? Hơn nữa, có phải hắn không cảm thấy mất thể diện hay sao? Một đại la như hắn mà lại hành xử như vậy, có phải có chút gì đó không ổn? Giang Hạo nhìn Xích Long trầm mặc một lúc lâu, hắn nhận ra một điều, Trong đại la này, có vẻ như mình không phải là người nghèo nhất, người trước mắt so với mình còn thiếu thốn hơn, mà đối phương lại chẳng biết kiếm lấy linh thạch, hắn chỉ biết bán máu. Tuy vậy, hắn lại tiêu xài linh thạch không ngừng, nhiều hơn mình không biết bao nhiêu. Đối phương biết cách tận hưởng, còn Giang Hạo thì cảm giác như mình kiếm linh thạch chỉ để cho người khác xài. Nhìn Xích Long biểu diễn tình cảm một cách giạt giao, Giang Hạo lấy ra một chữ vật pháp bảo, trong đó có 100 vạn linh thạch mà hắn lấy từ một người bạn. Thật ra, hắn vẫn không muốn gặp Xích Long, đại giới thật sự quá lớn.